Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 160. Xé trời Bác Long Thuật. So sánh với trước đó lần thứ nhất thi triển chân long chính thức, lúc này đây Giao Thiên Giao Địa hai huyên để phối hợp càng thêm thuần thục. Tu hành sau khi đột phá, trong cơ thể bổn nguyên càng thêm tiến giai chính thức long tộc. Hơn nữa hai huyên để lực lượng tăng nhiều. Thi triển mà ra tổ long dơ vút đã bắt đầu đã có một tia uy nghiêm bá đạo tổ long khí tức. Đương nhiên chỉ là giống nhau mà thôi. Trăm trưởng cử long bàn tay bên trên từng mảnh long lân trồng cây chuối. Huyền ảo thần bí thái cổ long văn chữ khắc vào đồ vật hắn lên. Một trào phía dưới. Sụp đổ thiên liệt địa dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, bảy đại chiến long đem lâm vào một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Ba khỏa long châu bị sinh sinh bắt đi. Đủ tiểu bạc đạo lực hôn cùng. Kiềm chế bảy đại chiến long đem hơn phân nửa tinh lực. Cuối cùng Giao Thiên Giao Địa hai huyên để một kích cuối cùng nhất phá vỡ bảy người phòng ngự long trận. Một trảo phía dưới quyền thần không lưu. Ba gã mất đi long châu chiến long sắp bị kim quang sáng chói tổ long dơ vuốt xé thành phấn vụn. Hóa thành đầy trời huyết vụ. Huy sái trong thiên địa. Tốt. Hạo sắt hét lớn một tiếng. Toàn thân chấn động. Trên bầu trời đầy trời huyết vụ ngưng tụ thành một hàng huyết quang quấn quanh đến hạo sắt trên người. Đồng thời hạo sắt nhoáng một cái tay. Tóc trắng chiến long đem long huyết tinh hoa bị hạo sắt nuốt vào trong bụng. Hạo sắt đúng là muốn tại đây chiến đấu chính giữa trực tiếp luyện hóa long huyết tinh hoa. Mở ra chính thức thứ tư thần thông xé trời Bác Long Thuật. Mà bên kia, còn lại bốn gã chiến long đem trong lòng biết lần này chiến đấu dĩ nhiên thất bại. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Hóa thành bốn đạo thần quang quấn quanh bay vụt hư không chính giữa. Muốn chạy trốn, hừ. Đủ tiểu bạch trong tay pháp ấm tung bay. Một chương huyền áo đạo đồ xuất hiện tại trên bầu trời phương. Đạo đồ chính giữa tơ bông mưa rơi. Thần thủ phiêu hương. Thoáng như một mảnh thần quốc. Ngang. Bốn đạo thần quang dây dưa cùng một chỗ trùng kích đến thần quốc đạo đồ phía trên. Phát ra một tiếng đúng là tiếng long ngâm. Bốn khỏa long châu nghiền nát. Nổ trong hư không đạo đồ. Bộc phát ra một mảnh đẹp mắt quang mang chói mắt. Ngang, sau một lát, hào quang chính giữa một tiếng thương thương tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Vô tận long uy theo hư không tản ra ra. Thậm chí muốn chấn vỡ người linh hồn. Loại người hung ác, lại thấy loại người hung ác, mẹ nó, cái này vạn long xào ra một ổ tử loại người hung ác. Tứ đại chiến long đem rõ ràng đem long châu nghiền nát cùng thân thể luyện hóa đến cùng một chỗ. Loại thống khổ này hảo sắc có thể tưởng tượng đến. Mượn nhờ đủ tiểu bạch lực lượng, tứ đại chiến long đem nghiền nát bản thân, lợi dụng bí pháp đem tứ long luyện hóa trở thành một đầu, sống sờ sờ đem mình hợp thành khôi lỗi pháp bảo, tuyệt đối loại người hung ác, không, ngoan long, màu xanh long rắc theo hào quang chính giữa thò ra, tựa hồ là muốn vạch phá thương không, lóng lánh ra điểm một chút hào quang, tuy nhiên chỉ có điểm một chút. Lại cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Ngay sau đó đầu rồng thò ra. Một đầu mấy ngàn trượng màu xanh cử long phảng phất là theo hư không chính giữa mà ra. Rất nhanh liền xoay quanh tại bầu trời chính giữa. Che khuất cả phiến thiên không. Cử long gào thét. Long trào dò xét xuống mặt đất. Tiện tay bẻ vụn một tòa đỉnh núi nhỏ. Màu hồng đỏ thấm long nhãn nhìn về phía hảo sắc mọi người. Cái này cử long lực lượng tại thời khắc này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Bốn người hợp thể về sau. Vậy mà vượt qua một cái cấp bậc. Đạt đến tiếp cận thông kiếp cảnh lực lượng trình độ. Rống chết. Màu xanh cử long ánh mắt chính giữa ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Loại này tự sát bí thuật cơ hồ muốn đem bốn người linh hồn hoàn toàn phai mờ. Bị hỗn hợp vòng cấm đến một cái thể xác chính giữa. Long trảo xé trời gào thét trong xé sách không khí, mang theo vô tận cương phong trùng kích hướng hảo sắt bọn người. Chỉ một thoáng lưới dao gió mạn thiên phi vũ. Cường đại long uy làm cho người vô cùng áp lực. Thực lực nhận lấy thật lớn ức chế. Hạo Sắt gia tăng một đạo kiếm quang bốn phía chạy. Trên người Tí Ti kiếm đạo khí tức sinh sinh đem cái này trong hư không có mặt khắp nơi long uy cát liệt thành phấn vụn. Lúc này Hạo Sắt đang tại luyện hóa long huyết tinh hoa. Quá mức kịch liệt đích thủ đoạn vẫn chưa vận dụng. Đủ Tiểu Bạch tiến lên một bước. Cả người trên người hiện ra một kiện màu xanh đạo bào. Thái cực ngũ hành bát quái hư ảnh hóa thành đức quãng phù văn vần quanh tại Đủ Tiểu Bạch chung quanh. Chân đạp thất tinh. Mỗi một bước đều tại trong hư không điểm ra một đóa thanh liên. Đủ Tiểu Bạch càng lúc càng giống một cái tiểu thần côn rồi. Biểu lộ nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Khôn cùng đạo lực như là thác nước ngược lại cuốn. Tại trong hư không hóa thành một mảnh kinh văn. Tản ra thanh mịt mờ hào quang. Cuối cùng nhất Đủ Tiểu Bạch vô số đạo pháp ấm tung bay. Cả người phảng phất khảm nạm đã đến hư không đạo đồ chính giữa. Như có như không tụng kinh theo đạo đồ bên trong tràn ngập mà ra. Trên bầu trời màu xanh kinh văn ánh sáng màu xanh tăng vọt. Đây là đại đạo chi âm. Ngâm ra chính là vô thượng đạo gia bí điển pháp âm. Phảng phất là đã vượt qua luân hồi cùng thời không. Đạo âm di mông cả phiến thế giới chính giữa. Ông, màu xanh kinh văn cuộn tất cả lên. Hóa thành một chương mạng lưới khổng lồ. Đem màu xanh cử long bao khỏa trong đó. Xé trời long chảo như là đụng vào một cái đầm thanh trong hồ. Tóe lên mấy cái bọt nước. Liền lại không một tiếng động. Rống rống. Màu xanh cử long giãy rua đong đưa. Nhưng căn bản không cách nào giãy rùa màu xanh mạng lưới khổng lồ. Bốn màu hơi thở của rồng hỏa diễm liền mông mông ánh sáng màu xanh đều không thể yếu bớt. Đủ Tiểu Bạch giãn nhẹ một hơi. Cái này chính là Thanh Huyền Tông tuyệt học một trong Thỉnh Thế Đạo Kinh. Cái này đầu cử long chỉ cần cảnh giới còn không có có vượt qua chính mình. Tự căn bản không cách nào giãy rùa cái này màu xanh mạng lưới khổng lồ trói buộc. Rống rống. Trong hư không cử long giãy rua. Một chỉ long chảo đột nhiên chóc ra mà xuống. Một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bảo tạc tính chất lực lượng nghiêng đến mạng lưới khổng lồ một góc phía trên. Hạo Sắt bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu Bạch hay vẫn là tuổi quá nhỏ. Lòng mang tử niệm. Nếu như vừa rồi ngâm sướng xuất đạo kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn hóa thành một thanh chiến kiếm tuyệt đối có thể trọng thương cái này không long không vượt đại sâu ăn lá. Đạo kinh đan vào mà ra mạng lưới khổng lồ lập tức muốn nghiền nát. Hạo Sắt lúc này trên thân thể quang diễm càng thêm sáng chói. Cường đại khí huyết hóa thành đầu đầu tự long bay múa hư không. Bá đạo mà sắc bén vô cùng khí tức thậm chí có thể cắt liệt ánh mắt của người. Bốn đầu chiến long đem long huyết tinh hoa. Rốt cuộc làm cho Hạo Sắt trong cơ thể thứ tư thần thông xé trời bác long thuật hoàn toàn mở ra. Như là ngàn vạn ngọc thạch phỉ thúy hỗn loạn tiếng va đập theo Hạo Sắt trong cơ thể vang lên. Một đạo màu vàng kim ấm ánh hào quang đem Hạo Sắt bao phủ ở bên trong. Dùng một loại không gì sánh kịp tốc độ tăng trưởng. Đồng thời Hạo Sắt thống khổ tiếng gào thét theo giữa kim quang gào thét mà ra. Hóa thành đạo đạo sóng âm xông lên phía chân trời. Buộc thành từng đạo lợi kiếm xuyên thủng ra vô số lỗ khe hở. Kim quang chậm rãi tiêu tán. Hạo Sắt khí huyết trên người quang diễm thu liếm nhập vào cơ thể nội. Một cái 999 trượng bàng bạc cự nhân dựng ở đại địa phía trên. Một cổ khổng lồ đại địa chi lực bắt đầu khởi động xuyên vào Hạo Sắt trong cơ thể. Như là cầu long cơ bắp tại Hạo Sắt trên thân thể quay quanh lấy .999 trượng. Điều này đại biểu lấy Hạo Sắt lúc này lực lượng đã có thể so với hóa anh cảnh đỉnh phong. Xa hơn trước một bước. Liền có thể đủ siêu việt ngàn trượng. Có được chân nhân cảnh thất trọng đã ngoài thiên quan tu sĩ lực lượng. Người quan. Địa quan. Thiên quan. Chân nhân cảnh mỗi đột phá ba trọng cảnh giới liền có thể đủ phá vỡ một cái cửa khẩu. Theo thân thể đến nguyên thần thăng hoa, rống, bầu trời màu xanh cử long rốt cuộc phá vỡ đạo kinh mạng lưới khổng lồ. Thiểu mất một chỉ long trào đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặt khác long trào thò ra. Tầng tầng màu xanh hào quang thoáng hiện. Long tộc thần thông. Theo long trào vung vẩy mà tách ra mà ra. Trực tiếp chụp vào Đủ Tiểu Bạch mà đi, uống, tư không một tiếng sấm rền. Hạo Sắt đi nhanh chạy vội. làm cho hơn 10 dặm nổi bầy bên trên lắc lư. Cực lớn vô cùng bàn tay như tia chớp đoạt tại long trảo trước khi. Ôm đồm đến long trên khuôn mặt. Năm đạo sáng chói kiếm quang thoáng hiện. Hạo sắc hóa trường vi trảo. Tại màu xanh cử long trên người kéo xuống thành từng mảnh long lân huyết nhục, rống. Màu xanh cử long bị đau. Đuôi rồng đong đưa. Chú ý lực đi vào hạo sắc trên người. Trong tiềm thức thi triển ra long tộc ngàn vạn năm đến truyền thừa mà ở dưới vật lộn chi thuật. Long trảo trở mình không. Cự quyền rung trời. Một người một con rồng hai đại bàng nhiên cự vật tại vòng trời phía dưới điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Rống uống. Thiên quân đuôi rồng quét ngang hư không. Đụng nát một tòa tiểu sơn. Thế tới không giảm. Mang theo mịt mờ ánh sáng màu xanh quét về phía hạo sắc. Như là một thanh ngang tứ phương cực lớn chiến kích. Tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cự quyền mang theo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang. Thẳng oanh mà ra. Kiếm nguyên lưu chuyển hắn lên. Kiếm khí bàng bạc nổi bao hàm. Chính là hạo sắc dùng quyền đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn kiếm thi triển ra huyền thiết kiếm pháp trong nhất thức kiếm chiêu. Oanh! Cuồng bạo năng lượng bạo thành một cái rùa gì quang cầu, sở hữu tất cả thanh âm lập tức bị cắn nuốt không còn. Hạo sắt cùng màu xanh cử long riêng phần mình thừa nhận vô cùng sức lực lớn, bay ngược ngàn trượng có hơn. Sau một lát, quang cầu bạo liệt. Ngàn trượng ở trong sở hữu tất cả núi đá cây cối đều bị nát bấy không còn. Trở thành một mảnh trống giống hoang nguyên chi địa. Hiên ngang ngang bang bang bâu. Xa xa màu xanh cử long long lân trồng cây chuối. Lóng lánh ra vô cùng rừng rực màu xanh vầng sáng. Hai cây long rác chóc ra mà xuống. Tại trong hư không hóa thành một cây thanh mực sắc phong cách cổ xưa chiến kích. Không hiểu thái cổ khí tức lưu truyền hắn lên. Tản mát ra cường đại uy áp. Đồng thời hảo sắc sau lưng cái hộp kiếm chính giữa bốn chuôi chiến kiếm bay múa hư không. Không ngừng chứng đại. Bốn sắc quang mang dần dần dung hợp trở thành một đạo. Hợp kích kiếm thuật thi triển mà ra. Hóa thành một thanh 800 trượng dài ngắn thì cực lớn chiến kiếm. Rống uống. Một người một con rồng lần nữa trùng kích. Nổ vang kim thiết nảy ra thanh âm tại phương viên mấy trong vòng trăm dặm vang vọng không ngừng. Trên bầu trời vô cùng đám mây đều bị chấn thành phấn vụn. Hóa thành điểm một chút hạt mưa ngã xuống mà xuống. Chỉ một thoáng. Kiếm khí tung hoành. Kích ảnh che bầu trời. Cường đại thần thông kiếm khí cùng long tộc vũ khí thần thông tựa hồ muốn đánh nát hư không. Vỡ tan đại địa. Hiện ra một bộ tận thế cảnh tượng. Xé trời bác long thuật cùng tâm hồn cửu biến đem kết hợp. Khủng bố uy năng sơ hiện mánh khóe. Hạo sắc dựa vào cửu thiên tức những. Có vô cùng vô tận đại địa chi lực bổ sung tiêu hao. Càng đánh càng hăng. Kiếm khí bài không. Như là một luồng sóng sóng to gió lớn đem trên bầu trời màu xanh cử long bao phủ trong đó. Chén trà nhỏ thời gian. Màu xanh cử long bị hạo sắc một mực áp chế chắc chắn. Hạo sắc một phương đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nương theo lấy hạo sắc đối với bác long thuật càng ngày càng quen thuộc. Màu xanh cử long chiến ký thần thông càng ngày càng bị hạo sắc khắc chế. Long trên khuôn mặt đảo đảo dài chừng 10 trượng đoạn. Sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương dữ tợn vô cùng. Lại sau một lát. Màu xanh cử long rốt cuộc không cách nào ngăn cản hạo sắc càng ngày càng thịnh kiếm ký thần thông. Một đảo hừng hực vô cùng kiếm khí phá vỡ khắp thiên kích ảnh. 800 trượng cử kiếm phá toái hư không. Một khỏa chừng tiểu sơn lớn nhỏ màu xanh đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn quẳng không trung. Phanh phanh. Cực lớn vô cùng long thi mở ngoặt tròn xác rồng đóng ngoặt tròn theo hư không ngã xuống mà hạ tại giữa núi non kích thích tầng tầng bụi sương mù. Đồng thời hảo sắc dung thân nhoáng một cái. Thân thể theo 999 trượng lớn nhỏ trở lại bình thường. Trong khoảng khắc trong cơ thể kiếm nguyên bị rút lấy không còn. Hạo sắc như là Nguyễn Chân Tôm mở ngoặt tròn sợ vãi hà đóng ngoặt tròn ngã ngồi mặt đất. May mắn tuyệt đối là may mắn. Cái này màu xanh cử long tuy nhiên lực lượng cường hoành. Nhưng linh động chưa đủ. Long tộc đích thủ đoạn đại đa số đều không thể thi triển. Lúc này mới bị hạo sắc thi triển sức của chín châu hai hổ chém giết mà mất. Xem ra chính mình hiện tại giai đoạn này đối mặt hóa anh cảnh tuy nhiên có thể chống lại. thậm chí xuất kỳ bất ý chém giết đối phương. Nhưng không cách nào lâu dài. Một khi thần thông biến mất còn có một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Thần dùng. Nhất định phải thần dùng. Chương 161. Tiến về trước Trường An. Đột phá đến dễ thể cảnh về sau. Cho Hạo Sắt mang tới tốt lắm chỗ là cực lớn. Cường hoành vô cùng chân nguyên cuồn cuộn như nước thủy triều. Đã có thể trèo chống ở Hạo Sắt mấy đại thần thông tiêu hao. Hơn nữa đại tự tại cái hộp kiếm đã sơ bộ tấn thân trở thành cửu phẩm dị bảo. Hạo Sắt trong cơ thể bốn loại kiếm quyết sao hóa càng thêm thông thấu. Thậm chí ầm ầm có lẫn nhau chuyển đổi dấu hiệu. Cho nên chém giết màu xanh cử long tuy nhiên gian nan, nhưng là tại hợp tình lý. Hạo Sắt cảm giác được. Tựa hồ chính mình theo sinh hạ ngày nào đó lên. Mệnh trung chú định không cách nào cùng long tộc sự hòa thuận. Trên người cửu long dục thể cần dùng rộng lượng vô cùng long tộc máu huyết mới có thể cởi bỏ phong ấn, phá vỡ nguyền rùa. Tứ đại chiến kiếm dùng dung nhập nghịch long kim xà. Cần dùng vô cùng long tộc huyết nhục mới có thể tiến giai, gia tăng uy năng. Suy nghĩ thật lâu. Hạo Sắt trong nội tâm không còn chút nào nữa khúc mắc. Đã như vậy. Vậy hãy để cho chính mình làm chuyên nghiệp đồ long hộ a. Dù sao tu hành trên thị trường long tộc thi thể coi như là cực kỳ chân quý tài liệu. Còn có thể lợi nhuận cái tiền tiêu vặt. Năm người một đường đi vội. Xuyên Việt từng tòa tất cả lớn nhỏ thành thị. Tốn hao linh tinh vô số. Lịch sử trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Năm người vừa rồi ngang toàn bộ trong vực. Đi vào phương Bắc Lý đường Hoàng Triều cảnh nội. Thành Trường An như cũ là như vậy phồn hoa. Người đến người đi. Ngựa xe như nước. Dung hợp tú lệ cùng khí phách một tòa cổ xưa thành thị. Chỉ trước mắt đã là 5 năm thời gian trôi qua. Trong thành Trường An có thể là bởi vì Lý đường Hoàng Triều cùng Tây vực Phật quốc hợp tác. Trong thành Phật giáo rất là hưng thịnh. Năm đó già Diệp mở ngoặt vung cắt ra ba đóng ngoặt vung trăm lam Phật chủ kim thân tượng nặng dựng nên tại nặng nề cách đó không xa một tòa cử đại trên bình đài. Nhặt hoa mà cười. Lộ ra một cổ tường hòa khí tức. Hạo Sắt nhìn xem già Diệp mở ngoặt vung cắt ra ba đóng ngoặt vung trăm lam kim thân Phật tượng. Tựa hồ lại nhớ tới này cách qua lại hạ thiên. Giai vận Mỹ mi thanh lệ toái phát bay lên. Cởi mở tiếng cười xuyên thẳng qua giữa đám người. Ngọt ngào nét mặt tươi cười làm cho Hạo Sắt trong nội tâm khai ra một đóa như mật hoa chén nhỏ. Thấm đầy toàn bộ trái tim. Ngay tại tòa thành thị này chính giữa. Có Hạo Sắt đẹp nhất tốt trí nhớ. Bọn hắn cộng đồng cười vui. Sắt tay đạp biến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thanh mực sắc cổ trên tường thành còn lưu lại lấy hai người gắn bó trông về phía xa hình ảnh. Dần dần. Hạo Sắt ngây dại. Thẳng đến đủ tiểu bạch đi ra tầm hơn 10 trượng có hơn. Đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện Hạo Sắt rõ ràng không tại bên cạnh mình thời điểm. Đủ tiểu bạch mới hấp tấp đi trở lại. Hạo ca, ngươi còn đứng cách đó làm gì, đi nha. Thành phố lớn tựu là thành phố lớn a. Chập chập. Cái này mỹ nữ chân là nhiều a. Nhìn xem cái kia mông đít nhỏ uốn éo đấy. Đủ tiểu bạch trong miệng ủ thì thầm. Khác nhau hiện ra xanh mơn mẩn hào quang. Kéo lại Hạo Sắt ốm tay áo đi lên phía trước đi. Hạo Sắt chấn động mạnh một cái. Tâm thần theo trong hồi ức đi ra. Khóe miệng lộ ra một tia đắng chát mỉm cười. Dứt khoát theo đủ tiểu bạch kéo dài đi về hướng trong thành mà đi. Chỉ là trong nội tâm không hiểu bi thống chỉ có thể dùng rượu đục một bình càng không ngừng đổ vào lấy. Mở ra, hoàng tử săn bắn đều cút ngay cho tao khai, làm trễ nai thời cơ, lão tử sống xé các ngươi. Một hồi ù ù xe ngựa đi vội thanh âm chạy như điên tới. Một gã hung hăng càn quấy vô cùng xa phu đứng tại xe trên kể trong tay một đầu trường tiên không kiêng nể gì cả giúp hướng đám người. Qua, một gã ước chừng 2-3 tuổi đáng yêu nữ hoa tựa hồ là bị cái này kinh người một màn sợ ngây người. Đứng tại đại tỷ chính giữa. Lập tức muốn đã bị liệt mã phân thây kết cục. Một gã áo trắng bồng bềnh tuấn giật nam tử phi thân mà qua. Tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc đem tiểu nữ hoa nhi theo dưới vó ngựa cứu ra. Nhìn thấy cái này áo trắng nam tử. Hạo Sắt thân thể vừa dừng lại. trong mắt toát ra hai đạo rừng rực hào quang. Thất thanh nói, Lý Diệp, áo trắng nam tử phiêu nhiên trở lại. Tuấn giật phi phàm trên mặt lộ ra một cái ánh mặt trời dáng tươi cười. Đem tiểu nữ hoa đặt ở trên mặt đất. Chậm rãi đi vào Hạo Sắt trước người. Nói, Hạo huynh, hồi lâu không thấy. Hạo Sắt mặt không biểu tình. Ai cũng không biết Hạo Sắt trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe Hạo Sắt máy móc giống như không có chút nào cảm tình mà nói. Hồi lâu không thấy. Áo trắng Lý Diệp mỉm cười, cũng là không thèm để ý Hạo Sắt thần thái, vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai nói. Hạo huynh, dai dai nàng lại để cho ta cho ngươi biết, năm nay nàng sẽ không tới rồi. Áo trắng Lý Diệp đang nói ra. Mãnh liệt không đinh nhi chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô cùng sắc bén sát cơ tới gần đến chính mình ngực. Hơi lạnh thấu xương làm cho Lý Diệp toàn thân khởi ra một tầng nổi da gà. Lúc cách 5 năm thời gian, Lý Diệp đã bước vào hoán vận cảnh đỉnh phong. Khoảng cách hóa anh cũng không quá đáng một bước ngắn. Tuy nhiên không cách nào cùng giai vận Mỹ Mi như vậy nghịch thiên tốc độ so sánh với. Nhưng Lý Diệp tự tin. Thiên phú của mình và tu hành tốc độ. Tại toàn bộ tu hành giới tuyệt đối đứng hàng lối vào. Hạo huynh, ngươi đây là. Lý Diệp cũng cảm thấy được cái này cổ sát cơ nguồn gốc từ Hạo Sắt biến sắc nói. Hạo Sắt băng hàn khuôn mặt này. Phảng phất là ức tái huyền băng điêu khắc mà thành. Thẳng ngoắt ngoắt nhìn xem Lý Diệp. Ngữ khí như kiếm. Sắc bén đâm người. Nói. Thứ nhất, ta nhìn thấy ngươi cùng dai dai cùng một chỗ ta rất tâm phiền. Thứ hai, ta nghe thấy ngươi hô lên dai dai thân thiết như vậy ta rất tâm phiền. Thứ ba, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy còn một mực vé vào dai dai bên người ta rất tâm phiền. Từ trên tổng hợp lại, ta quyết định đánh ngươi nha dừng lại. Một chầu, vừa mới nói xong. Kim sắc nắm đấm mang theo trùng thiên khí huyết. Như một đầu đại long thăng thiên. Dùng một loại không gì sánh kịp tốc độ đánh tới Lý Diệp cái cằm phía trên. Oanh! Gần như thế khoảng cách. Lý Diệp căn bản không cách nào ngăn cản được Hạo Sắt một quyền này. Quanh người hộ thể chân cương tại Hạo Sắt trong mắt giống như là một chương buồn cười màng trinh. Đâm một cái tựu phá. Thật sự một quyền. Áo trắng Lý Diệp như một khỏa theo mặt đất phi hướng lên bầu trời bên trong đích lưu tinh. Mang theo không khí và chạm quần áo bay phất phới thanh âm. Bị đánh tới bầu trời chính giữa. Về sao không được ngươi lại hô dai dai. Oanh. Hoán vận cảnh đỉnh phong Lý Diệp. Tại bất ngờ không đề phòng. Đối mặt lực lượng bạo tăng Hạo Sắt. Cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ. Lần nữa bị một cái quả đấm nện phi mà ra. Về sao không được ngươi tới gần dai dai. Oanh. Từ khi Hạo Sắt đến dịch thể cảnh về sau. Càng ngày càng ra thích sử dụng trong cơ thể thần thông rồi. Thốn thiên bước tiêu hao tại lúc này Hạo Sắt mà nói. Không đáng kể chút nào. Tốc độ bay thăng đến cực hạn trạng thái. Hạo Sắt tại cự ly ngắn không gian chính giữa phảng phất là thuấn gian di động. Lần nữa đi vào Lý Diệp bên người. Tràn ngập thanh âm tức giận rót vào đến Lý Diệp trong tay. Lại là một cái trọng quyền đánh tới Lý Diệp trên mặt. Mua ba tiến đưa một, lão tử cho ngươi thêm một quyền. Oanh! Lại một cái quả đấm oanh ra. Áo trắng Lý Diệp lúc này mặt sưng phù như heo. Từng chuỗi máu tươi từ lỗ mũi chính giữa phiêu tán rơi rụng mà ra. Tại trắng nón như tuyết địa trên mặt quần áo lưu lại một phiến nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Đụng vào một mặt trên tường đá. Dị thường thê thảm. Hạo Sắt rất đen xấu. Cái này bốn nhớ quả đấm cũng không cho Lý Diệp mang đến quá lớn thương thế. Nhưng đạo đạo kiếm nguyên như tiến vào đến Lý Diệp trong cơ thể. Phong bế Lý Diệp chân nguyên. Lão kiếm lão đại tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa hèn mọn bị ủi hắc cười. Người khác không biết. Nhưng lão kiếm lão đại biết rõ a. Hạo Sắt lần này tới Trường An. Hắc hắc. Tim đập tuyệt đối không hề cùng dạng. Coi như ngươi nha tiểu tử không may. Đập lấy họng súng phía trên. Như thế oanh động thanh thế tự nhiên kinh động đến trong thành Trường An mảng lớn đám biển người như thủy triều. Đại sư huynh. Một cái thanh thúy đáng yêu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một đảo hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng mang tất cả mà qua. một đạo lụa trắng bay cuộn, tự muốn đem Lý Diệp cứu. Hạo Sắt đứng tại dưới tường, phối hợp uống một ngụm rượu lâu năm. Một cột buồm kiếm quang từ Lý Diệp trên người nổ tung, áo trắng nghiền nát, đồng thời cũng cắt liệt không trung lụa trắng. Phốc, cha mẹ nó, thằng này quá khó chịu rồi. Rõ ràng xuyên đeo một cái đại hoa quần tộc. Hạo Sắt trong đầu buồn bực cười to. Hạo Sắt, ngươi tên hỗn đàn này. Trong hư không một gã đáng yêu nữ tử rất nhanh phát hiện Hạo Sắt cái này đầu sỏ gây nên. Phẫn nộ quát to một tiếng, hùng hổ hướng phía Hạo Sắt mà đến. Nữ tử sau lưng, Lý Gia Thành cùng một gã diện mục thanh tú hòa thượng cười trộm không thôi. Hạo Sắt, ngươi còn không mau đem Lý Diệp sư huyên buông đến. Gió mát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng Hạo Sắt hô. Hạo Sắt có chút nhún vai, dương vung tay lên, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cả mặt vách tường cắt đứt xuống, tiện tay ném đến gió mát trước người, nói: ngươi ra thích ạ, ha ha, tiến đưa ngươi rồi. Hạo Sắt nói xong cười to, cùng Lý Gia Thành đã đến một cái sâu sắc ôm. Hạo huynh đệ, thật sự là quá sảng khoái rồi. Lý Diệp tiểu tử này, ta xem như nhìn rõ ràng rồi. Thằng này tự ỷ vào chính mình lớn lên soái cả ngày tại Xuất Vân Tông câu ba đáp bốn. Thật sự là quá chút giận. Lý Gia Thành nhỏ giọng tại Hạo Sắt bên tai nói. Lập tức hai người tách ra, Hạo Sắt vỗ vỗ Lý Gia Thành bả vai, nói: tốt, tu hành không chậm nha, ha ha ha ha. Lúc này Lý Gia Thành cũng đã là dịch thể cảnh tu vi. Bởi vì làm người trung thực đôn hậu, tại Xuất Vân Tông thực sự hỗn đã đến một vị vô cùng tốt sư phó. Tu vi cũng rất kinh người. Ha ha, hảo hữu tương kiến, tất nhiên là một hồi hàn huyên, lập tức đủ tiểu bạch toát ra một cách đầu đến, nói: hảo ca, vị này chính là bằng hữu của ngươi a. Ngươi tốt, ta gọi đủ tiểu bạch. Ta là hảo ca huyên đệ. Hảo ca bằng hữu tựu là bằng hữu của ta. Ngươi gọi ta tiểu bạch thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi tên là gì ạ? Đủ tiểu bạch đi theo Hạo Sắt một thời gian ngắn đến nay, có lẽ là bởi vì lúc trước Hạo Sắt liều mình cứu chính mình nguyên nhân, đủ tiểu bạch đối với Hạo Sắt rất dính, một bức trung thành nhất tiểu đệ bộ dạng. Hạo Sắt im lặng. Tiểu bạch thằng này ở đâu cũng còn đi, tự là cái này một chương la ở bên trong dài dòng mồm mép, cùng súng máy giống như đấy. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Một bà đè lại đủ tiểu bạch, Hạo Sắt cười cười, nói: đây là tiểu bạch, đệ đệ của ta. Lý Gia Thành chất phác cười cười, một bà ôm chầm đủ tiểu bạch nói: tiểu bạch huynh đệ, ngươi là A Sắt đệ đệ, chính là ta Lý Gia Thành đệ đệ. Ta cùng A Sắt chúng ta thế nhưng mà theo vừa ra đạo tựu là đồng sanh cộng tử đấy. Thật vậy chăng? Vậy ngươi... Hai người rất nhanh cho tới cùng nơi, kề vai sát cánh thật là thân mật. Hạo Sắt mỉm cười. Lý Gia Thành cùng đủ tiểu bạch rõ ràng trí thú hợp nhau. Ánh mắt chuyển tới lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu hòa thượng trên người. Nói: tiểu hòa thượng ngươi là... nắng ấm còn. Hai năm trước khi tại hôn lễ chi một cách đằng trước, lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu hòa thượng thân ảnh chợt lóe lên. Tiểu hòa thượng ngại ngùng cười cười, nói: ha ha, đúng là bần tăng. Ngươi như thế nào cùng Gia Thành huyên để đi đến cùng nơi rồi hả? Hạo Sắt đối với cái này cái tinh tiểu hòa thượng hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tiểu hòa thượng tựa hồ có chút rất kích động bộ dạng, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Hạo Sắt. Sau nửa ngày mới nghẹn đi ra nói: ta bây giờ đang ở vào đời tu hành, cùng Lý đại ca cùng một chỗ đã lâu rồi. Hạo Sắt lần nữa mỉm cười. Cái này tiểu hòa thượng còn rất có ý tứ. Rót một ngụm rượu lâu năm, hơi có chút trêu đùa. Có cần phải tới một ngụm? Chương 162. Thu đồ đệ Lý Kiếm Phong. Ra ngoài ý định, tinh tiểu hòa thượng thanh tịnh vô cùng trong mắt chính giữa dần hiện ra một cổ linh động hào quang. Tả hữu mọi nơi mèo bên trên liếc, chập choạng trượt nhi cực kỳ tiếp nhận Hạo Sắt trong tay thanh ngọc hồ lô. Sâu sắc rót bên trên một ngụm, lén lút bộ dạng thật là buồn cười. Hạo Sắt hơi sững sờ, không nghĩ tới còn là một rượu thịt hòa thượng thằng này. Oanh! Bên kia Nhi Lý Diệp rốt cuộc phá vỡ Hạo Sắt kiếm nguyên phong ấn. Uy thế hiền hách. Ra tay cực kỳ hung hãn. Lung tụ chân trời vô số mây trắng. Hóa thành một cổ trắng noãn như ngọc súng bự đâm hướng Hạo Sắt. Trên bầu trời ngọc thương chống trời. Dài đến mấy trăm trượng có thừa. Mũi thương phía trên lóe ra một điểm ngưng tụ vô cùng sát cơ. Những nơi đi qua tại trong hư không kéo lê một đầu rậm rạp hắc tuyến. Cực độ đỉnh nhọn lực lượng ẩn chứa trong đó. Hạo ca coi chừng. Tinh tiểu hòa thượng vừa mới thả ra trong tay hồ lô tựu chứng kiến Lý Diệp ngang nhiên ra tay, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hạo Sắt mỉm cười, hạo không thèm để ý. Lưỡng đạo kim quang lóng lánh. Hai gã chừng trượng tám dáng người khổng lồ đại hán dẫm trận tại chỗ mà ra. Trong tay hoàng kim sắc chiến thương không hề sức tưởng tượng nghênh hướng lên bầu trời bên trong đích ngọc thương. Uống! Giao thiên giao địa hai huyên để đồng thời quát lớn. Kim thương tựa hồ hóa thành một đầu long lập tức xé nát trên bầu trời ngọc thương. Thế đi không giảm. Tại trong hư không nhảy ra điểm một chút thương hoa. Như là ngôi sao đầy trời rơi vào nhân gian. Một cổ thâm thúy bành trướng lực lượng đánh ra hướng Lý Diệp mà đi. Giao thiên giao địa hai huyên đệ đều là hoán vận cảnh tu vi. Hơn nữa hấp thụ long tộc bổn nguyên vô số. Bản thân lực lượng đã đủ để cùng tầm thường cửu đại tông môn tinh anh đệ tử cùng so sánh. Hai người liên thủ uy lực tăng gấp đôi. Bành trướng thương mang lập tức phá vỡ Lý Diệp trước người phòng ngự. Mũi thương điểm động. Tại Lý Diệp trên người kéo lê vô số đạo vết máu. Một cổ đại lực đem Lý Diệp đánh bay trăm trượng có hơn. Hai người thu thương mà đứng, như là làm một kiện cực khởi không có ý nghĩa sự tình, đứng thẳng đến Hạo Sắt sau lưng. Hai lần thanh thế không nhỏ chiến đấu hấp dẫn đến không ít vây xem đám người. Nhìn thấy hai người như này sinh mãnh, đều là ngược lại rút một luồng lương khí. Thằng này cái gì địa vị? Thật lớn phô trương. Hai gã hoán vận cảnh thị vệ. Là được Lý Đường hoàng tử cũng không có loại này uy thế đem. Hạo Sắt khoát khoát tay. Liếc mắt nhìn xa xa trên mặt đất tóc tai bù xù. Đầy người vết máu Lý Diệp. Chính mình tu vi cho tới bây giờ trình độ. Đối với cái này loại mặt hàng đã không tại để vào mắt rồi. Một đoàn người chậm rãi biến mất tại đường đi chính giữa. Mặt đất hố sâu chính giữa Lý Diệp nhìn xem Hạo Sắt biến mất phương hướng. Trên mặt một cẩu ngoan độc vô cùng thần sắc chợt lóe lên. Một bả tránh ra gió mát nâng. Hóa thành một đạo bạch quang phóng tới phía chân trời chính giữa. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trích tiên cư lầu ba, Hạo Sắt bọn người tứ tán tỏa hạ. Ngồi xuống, một chồng điệp rượu ngon món ngon như lưu thủy bàn lên tới trên bàn. Hạo Sắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Diệp biến mất về sau. Gió mát hùng hổ đuổi tới Trích Tiên trung tâm. Hướng phía Hạo Sắt bọn người bước đi đến. Một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng. Giết chết Lý Cử Khuyết. Hạo Sắt ẩm một ly linh tửu, nhàn nhạt địa xem gió mát liếc. Trích Tiên trong lầu một hồi yên tĩnh. Tại Lý Đường Hoàng Đô chính giữa. Hạo Sắt tuyệt đối là người thứ nhất như thế liều lĩnh ra hỏa. Ngược lại là gió mát trên mặt thoáng hòa hoãn, nói. Coi như ngươi là nam nhân, không có quên ngươi nên làm cái gì. Thế nhưng mà ngươi tại sao phải như thế vũ nhục Lý Diệp sư huynh? Ngươi rất ra thích hắn. Hạo Sắt ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng gió mát, ta xem rất rõ ràng, hắn không thích ngươi, ngươi không có có hy vọng. Ngươi, gió mát bị Hạo Sắt một câu sặc không nhẹ. Tròn vo hai má bị tức được sinh hồng. Ngươi, ngươi mới không có hy vọng. Dai Dai sẽ không thích ngươi. Vân Phi Dương Đại Sư Huyên đã hướng trưởng môn sư bá đưa ra cầu hôn rồi. Ngươi, oanh, một cổ kiếm áp lăn đẳng. Cuồn cuộn kiếm đạo khí cơ đem phương viên trong vòng mấy trường sở hữu tất cả sự vật xoắn thành một bột lọc toái. Trong mắt hai đạo thần quang co duỗi, lạnh như băng bắn về phía gió mát. Gió mát chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, như là rơi vào hầm băng chính giữa, sắc mặt trắng bệch. A Sắt, Lý Gia Thành nhìn thấy như thế tình huống, không khỏi lên tiếng hô. Hạo Sắt trong nội tâm chuyển qua từng tại thành Bắc biên giới đủ loại kinh nghiệm. ánh mắt chậm rãi ôn hóa lại. Phất phất tay. Nói. Đi thôi. Từ nay về sau ta và ngươi tái vô tình nghĩa. Lần sau gặp lại. Không để cho ta nghe được ta không thích đích thoại ngữ. Đi thôi. Hạo Sát ngươi. Gió mát theo Hạo Sát kiếm đạo uy áp hạ vừa mới giảm bớt mà ra. Lập tức lại khôi phục điêu ngoa bản tính. Cường trống nói. Hạo Sát vừa mới nhu hòa xuống ánh mắt lần nữa bắt đầu trở nên lạnh như băng. Lý Gia Thành đuổi bước lên phía trước kéo lại gió mát. Cáo lui một tiếng. Rất nhanh biến mất tại quán rượu chính giữa. Hạo ca, ngươi sẽ không giết nàng đúng hay không? Ngươi căn bản không có sát ý. Ra ngoài ý định. Tinh tiểu hòa thượng ủng thỏa Hạo Sát trước người. Ăn như hổ đói đối phó lấy một chỉ đùi cừu nướng. Thỉnh thoảng uống một ngụm rượu ngon. Rút vết nước khe hở bài trừ đi ra một câu đến. Hạo Sát có chút ngoài ý muốn nhìn tinh tiểu hòa thượng liếc, nói. Ngươi không theo chân bọn họ đi rồi hả? Bần tăng chính là tứ phương vân du chi nhân cùng thí chủ hữu duyên tự nhiên làm bạn một thời gian ngắn. Tinh tiểu hòa thượng thả ra trong tay rượu thịt. Chắp tay trước ngực. Thành kính vô cùng nói. Hơi có chút đắc đạo cao tăng ý tứ hàm xúc. Đủ tiểu bạch một thân đạo bào trắng rồi tinh tiểu hòa thượng liếc, nói. Là thẳng cật thẳng hát mở ngoặt tròn ăn nhờ ở đậu đóng ngoặt tròn a. Thí chủ. Ta và ngươi đều là người xuất gia. Ngoại vật dục vọng đều vi trống giống. Tiểu tăng tu chính là tâm. Thí chủ. Trong lòng ngươi còn có chọc niệm a. Tinh tiểu hòa thượng thản nhiên giáo huấn đủ tiểu bạch một phen. Lần nữa ăn như hổ đói bắt đầu đối phó thức ăn trên bàn. Đủ tiểu bạch một hồi im lặng trong đầu buồn bực ăn nhiều. Chỉ có Hạo Sát. Tại mới vừa nghe qua gió mát đích thoại ngữ về sau. Liền một mực ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt khó coi uống vào buồn bực rượu. Không lớn trong chốc lát thời gian. Một đám toàn thân khôi giáp binh sĩ mang theo đầy việc binh đao xông lên trích tiên trên lầu. Cầm đầu một gã thiên tướng bộ dáng nam tử tiến lên một bước. Nói. Vừa rồi thế nhưng mà bọn ngươi khẩu xuất cuồng ngôn đối với hoàng tộc bất kính. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng trong đầu buồn bực ăn nhiều. Giao thiên giao địa hai huyên để càng là động đều chưa từng nhúc nhích thoáng một phát. Mặt không biểu tình. Thiên tướng nam tử giận dữ, chiến đao ra khỏi vỏ, vung tay lên một loại binh sĩ muốn súng lại đi lên. Giao thiên giao địa hai huyên để rốt cuộc đã có chút ít phản ứng. Có chút quay đầu. Hai đạo giống như dao giống như long hư ảnh hiện hiện ở trên hư không chính giữa. Một hồi đua tiếng. Vô hình sóng âm đem một đám binh sĩ chấn đắc ngã trái ngã phải. Thiên tướng nam tử trên mặt tái đi, không nói hai lời, vung tay lên, mang theo một đám binh sĩ quay đầu bước đi. Trích tiên cư chính giữa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhóm lớn khách nhân nhao nhao đi xuống tầng trệt. Tại kết toán thực tiễn về sau rời khỏi trích tiên cư bên ngoài. Thời gian từng chút một trôi qua. Hạo Sát tỉ như vậy ngơ ngác địa ngồi ở chỗ kia suốt một cái buổi chiều. Thẳng đến trên bầu trời quần tinh lóng lánh. Hạo Sát lúc này mới khẽ cười khổ. Đứng thẳng mà lên. Cũng mặc kệ đủ tiểu bạch bọn người. Thẳng đạp không mà đi. Phật giáo lập căn Trường An. Ngày xưa nhiều loại hoa như gấm đàm tình làm yêu chính giữa tình dục tốc thế lực bị hoàn toàn đuổi ra. Rơi xuống một gã cũng không được sủng hoàng tử trong tay. Hạo Sát cũng không muốn kinh động một thân. Thâu thiên trong môn tiềm hành thủ đoạn thi triển mà ra. Hóa thành một đám khói xanh. Nhạt như không có gì bay vào trong đó. Sâu xa chính giữa cái kia bình thường sân nhỏ đầy cây hoa mai đã tàn lụi thê bạch cánh hoa phố đầy mặt đất. Chẳng bao lâu sau. Ở này đầy cây mai hoa đua nở tiết. Một đôi ôn nhu người yêu lẫn nhau dựa sát vào nhau. Kể ra lấy riêng phần mình tâm sự. Tình đầy hư không. Hạo Sát ngơ ngác địa nhìn qua cái kia tàn lụi đầy đất hoa lá, vừa đứng là được ba ngày. Thiếu gia, ngươi nói người nọ là không phải bệnh tâm thần a? Đứng tại nhà chúng ta ở bên trong, không ăn trộm cũng không đoạt, tựu như vậy nhìn xem cây khô diệp, thật là có đủ nhàm chán đấy. Một gã thanh y mú quả dưa hài đồng ghé vào ở ngoài viện trên tảng đá. Sau lưng một gã mặc cẩm y tiểu hoa nhi khinh thường vỗ vỗ thanh y mú quả dưa đỉnh đầu, nói. Thực ngốc! Ngươi biết cái gì? Cha ta nói. Cuồng giải tình trường buồn càng buồn. Người này toàn thân đều tản ra mắt thường có thể thấy được ưu thương. Nhất định là cái có câu chuyện người. Cái này gốc hoa mai cây nhất định là câu chuyện bối cảnh. Thiếu gia, ta không hiểu a. Thanh y mú quả dưa quay đầu nhìn về phía cẩm y tiểu hoa nhi. Thật ngốc! Tiểu hoa nhi khinh thường cùng thanh y mú quả dưa đồng tử nhiều lời thật lâu, nhưng lại không nín được nói. Ta cũng không hiểu, là cha ta nói. Hai gã tiểu hoa nhi ngươi liếc ta một câu thảo luận. Không có chút nào phát giác được hảo sắc theo qua lại nhớ lại chính giữa đi ra. Đi vào hai người sau lưng. Vị huyên đài này nếu như ra thích sẽ đem cái này mai cây thu a. Hảo sắc sau lưng một gã mặt như quan ngọc. Thanh âm ôn nhuận cao ngất nam tử đi tới nói. Nam tử này quanh thân cao thấp không có một phần một hào chân nguyên chấn động. Nhưng lại có một cẩu người đọc sách cao ngất khí tức. Trong lúc mơ hồ vậy mà như quanh thân hoàn cảnh đều dung hợp cùng một chỗ. Đây là đọc sách đọc được một loại cảnh giới mới có thể hiện. Cổ chi thánh hiền không tu mệnh tính. Không tu pháp lực. Nhưng lại nói như thiên mơ. Âm thanh như chính lôi. Mỗi tiếng nói cử động đều cùng thiên địa tương hợp. Đồng dạng đối với tu hành giới có không gì sánh kịp ảnh hưởng. Mà người này nam tử, mấy hồ đã có một tia cổ chi thánh hiền phong thái, làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Hạo sắc cũng không chối từ. Giương tay một đạo kiếm quang bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Thanh ngọc hồ lô phía trên thoáng hiện một tầng ánh sáng màu xanh. Cả tòa sân nhỏ đều được thu vào trong đó. Nghiêng đầu lại, hạo sắc mỉm cười, nói. Thiên đoạn thân thể. Ha ha ha ha. Huynh đài hảo nhãn lực đúng là thiên đoạn thân thể. Nam tử này thân phận rất không. Mặc dù không có tu vi. Nhưng đối với tu hành sự tình lại biết quá tường tận. Trong lời nói không có chút nào oán hận. Hiển thị rõ hảo nhiên phong thái. Hảo sắc mỉm cười, nói. Con của ngươi. Nam tử mỉm cười, nhìn về phía tiểu hoa nhi trong ánh mắt để lộ ra tí ti yêu mến, nói. Đúng vậy a, đồng dạng kế thừa hôm nay đoạn thân thể. Nếu như huyên đài không chê một nhà nào đó kỹ nghệ thô bỉ, liền lại để cho một nhà nào đó thu làm đổ nhi như thế nào? Hạo sắc trong mắt để lộ ra tí ti thần thái nhìn về phía cái kia hổ ở bên trong khí thế thông minh tiểu hoa nhi nói. Nam tử đại hỉ, vẫy tay, nói. Phong nhi, tới. Tiểu hoa nhi rất mau dừng lại cùng thanh y tiểu đồng đùa giỡn, nhu thuận đi vào nam tử trước người, nói. Phụ thân. Nam tử gật đầu, nói. Đi đầu chén nước trà, về sau vị tiên sinh này sẽ là của ngươi lão sư rồi. Là phụ thân. Tiểu hoa nhi nhu thuận châm đến một chén nước trà, cung kính đưa tới hảo sắc trước người, nói. Đệ tử Lý Kiếm Phong bái kiến lão sư thỉnh dùng trà. Hạo sắc mỉm cười tiếp nhận tiểu hoa nhi truyền đạt nước trà, khẽ nhấp một cái, nói. Vi sư gần chút ít thời gian hồi lưu trong phủ khảo thi dạy ngươi một thời gian ngắn, ngươi muốn học chút gì đó này nọ. Lão sư hồi cái gì đó? Tiểu hoa nhi chớp chớp chính mình quay tròn nhi mắt to. Nhìn về phía hạo sắc. Một cổ linh động khí tức cực kỳ nhận người yêu thích. Hạo sắc sờ sờ tiểu hoa nhi đỉnh đầu, nói. Vi sư hội ngự kiếm phi thiên chi thuật, hội trường sanh bất lão chi thuật, thông suốt thiên phá địch chi thuật. Nhoáng một cái tay. Hạo sắc trong tay đảo đảo kiếm quang tại trong hư không đan vào thành một mảnh tinh không. Lại nhoáng một cái tay. Một đảo kiếm khí nghiền nát mấy trượng đá xanh. Tiểu hoa nhi xem trợn mắt há hốc mồm, thật lâu tiểu hoa nhi mới nói. Đệ tử nghe theo lão sư phân phó. Chương 163. Lý Cử Khuyết thực lực. Khoảng cách hảo sắc cùng Lý Cử Khuyết ở giữa đều cũng còn có nửa năm thời gian. Hảo sắc ở tại đổ nhi Lý Kiếm Phong trong nhà. Mỗi ngày cùng Lý Kiếm Phong phụ thân Lý Ngọc mỗi ngày đàm kinh luận đạo. Tập đọc một ít nho gia văn hóa. Chỉ điểm Lý Kiếm Phong một ít luyện thể chi thuật. Thời gian cũng là trôi qua tiêu dao. Mà đủ tiểu bạch tắc thì là hòa tinh tiểu hòa thượng cùng một chỗ du lịch trong vực phía bắc các nơi mà đi. Gần nửa năm thời gian, Hạo sắt lực lượng cũng không có quá lớn đề cao. Dịch thể cảnh tu vi tại hạo sắt hùng hậu tài chính cùng vật tư ủng hộ hạ đã đạt tới đỉnh phong. Lực lượng tăng tới 32.000 hổ lực. Đã vượt qua đại đa số hoán vận cảnh tu sĩ. Cùng đại đa số hóa anh cảnh tu sĩ cũng không kịp nhiều lại để cho. Hạo sắt hiện tại đã có thể rõ ràng đụng chạm đến hoán vận cảnh tu sĩ các loại huyền ảo. Chỉ là tối tăm bên trong một cổ khổng lồ mà tà ác vô cùng lực lượng cắt đứt hạo sắt cùng thiên địa đại đạo ở giữa câu thông. Lúc này mới không cách nào tiến vào đến hoán vận cảnh trong. Mà một đoạn này thời gian, hạo sắt mỗi ngày thu được lão kiếm lão đại giáo dục. Đã bắt đầu cân nhắc cái kia nửa bộ bản chế hàng nhái ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Mỗi đến ban đêm hạo sắc trong phòng tổng hội bốc lên ra cường đại vô cùng khí huyết tầm đó. Đầu đầu kim long tại cả tòa vương phủ chính giữa đều bốc lên không thôi. Kim quang sáng chói chiếu rọi hư không. Mà nửa năm thời gian, tiểu kiếm phong trở nên càng thêm khỏe mạnh rồi. Bất quá 3 tuổi nửa hoa nhi lại có được đủ để so sánh đại lực sĩ khí lực. Trên người làn da càng thêm non mịn trắng nõn. Sáng lóng lánh hai cái đôi mắt nhỏ trâu quay tròn càng thêm sáng ngời. Sư phó, ngươi chừng nào thì dạy ta phi không chi thuật a? Có thể là nửa năm qua này đủ tiểu bạch đến số lần rất nhiều. Tiểu kiếm phong cũng bị lây bệnh rất nhiều vô lại khí chất. Gắt gao ôm lấy hảo sắt đùi. Mặc cho hảo sắt đi tới đi lui tựu là không buông tay. Hảo sắt im lặng. Tính toán một ít thời gian. Tựa hồ cũng đã đến mình cùng Lý Cử Khuyết quyết chiến thời gian. Dứt khoát một đạo kiếm quang lập lòe. Trọn vẹn liệt thiên kiếm bí quyết truyền vào tiểu kiếm phong thức hải chính giữa. Nói. Phong nhị. Sư phó ta khả năng phải ly khai một thời gian ngắn. Ngươi từ nhỏ đánh bóng thân thể. Hơn nữa thiên đoạn thân thể khác hẳn với thường nhân. 3 tháng về sau. Vô luận sư phó phải chăng trở lại. Đều sẽ có người đến đây đem ngươi kéo lạc bụi trong tông. Nhớ kỹ. Lạc Trần Tông chính giữa Lạc Điệp Vũ là của ngươi sư mẫu. Lạc Mây Xanh là sư bá của ngươi. Chỉ có 2 người kia có thể tin tưởng. Biết không? Tiểu kiếm phong chớp chớp chính mình sáng lóng lánh con mắt, mang theo khóc nức nở nói. Sư phó có phải hay không không muốn Phong Nhi rồi hả? Phong Nhi không có không nghe lời. Hạo sắc cười khổ. Bàn tay Phật qua. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành làm một cái huyền ảo trận pháp phong ấn. Đánh vào tiểu kiếm phong thân thể chính giữa. Đồng thời đầu ngón tay một điểm kim quang sáng chói máu huyết bay ra. Một điểm kiếm ý điểm nhập trong đó. Phong ấn đến tiểu kiếm phong trong cơ thể. Cuối cùng trên ngón tay một cái giới tử gỡ xuống. Dùng một đạo dây đỏ mặc vào treo đến tiểu kiếm phong trên cổ. Nói. Phong Nhi như vậy nghe lời. Sư phó như thế nào hội không muốn Phong Nhi? Chỉ là sư phó có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chờ tiểu Phong Nhi lớn lên đến cao như vậy đích thời điểm. Sư phó sẽ trở về đấy. Nói xong nhoáng một cái tay tiểu kiếm Phong mơ màng thiếp đi. Đồng thời một đạo thân ảnh theo hư không chính giữa đi ra đi vào hảo sắc trước người, cung kính hành lễ, nói. Chủ thượng, Lý Cử Khuyết đã đi tới Trường An. Vào ở Cử Khuyết vương phủ rồi. Nếu như không xuất ra dự kiến, Lý Cử Khuyết lực lượng cảnh giới tại hóa anh cảnh đỉnh phong tả hữu, tùy thời có khả năng bước vào thông kiếp cảnh trong. Hạo sắc khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, Phong Bốn, hôm nay ngươi tu vi như thế nào? Thâu Thiên Môn phát triển bao nhiêu môn nhân đệ tử? Phong Bốn dập đầu, ngữ khí chính giữa tràn đầy sùng kính nói. Hồi bẩm chủ thượng hồng phúc phù hộ, Phong Bốn hiện tại đã là sơ bộ đạt tới dịch thể cảnh. Thâu Thiên Môn đệ tử dùng môn phái hình thức trải rộng lý đường 365 tòa chủ thành. Chỉ là phần lớn tu vi thấp. Hạo sắc không nói một lời, một cái túi chứ vật ném đến Phong Bốn tay ở bên trong, nói. Đây là 800.000 chân dương đan. Cầm lấy đi mau chóng mở rộng Thâu Thiên Môn quy mô hình. Trong vòng 10 năm. Ta yêu cầu sở hữu tất cả có đại lượng tu sĩ địa phương. Phải do ta Thâu Thiên Môn đệ tử. Về phần tu vi vấn đề, ta chỉ muốn trung thành đệ tử. Phong Bốn tiếp nhận túi chứ vật cung kính hành lễ, ở trên hư không chính giữa lóe lên đã biến mất tại vương phủ chính giữa. Đãi Phong Bốn biến mất, Hạo Sắt lúc này mới nhìn không được thở dài một hơi tức. 800.000 chân dương đan đã lấy hết Hạo Sắt hầu bao, sở hữu tất cả chém giết địch nhân có được chiến lợi phẩm, các loại tài liệu hễ quét là sạch. Bất quá vì mau chóng lại để cho thế lực của mình phát triển ra, Hạo Sắt cho rằng hay vẫn là đáng giá đấy. Thâu Thiên Môn tại thái cổ thời kỳ nổi tiếng nhất đúng là đối với tu hành giới các loại tài phú, tài liệu, thiên tài địa bảo thu thập. Hiện ở thời đại này, mặc dù là dùng buôn bán làm giàu làm chủ cửu đại tông môn một trong Lưu Tiên Tông, so sánh với thái cổ thời điểm Thâu Thiên Môn thắng cảnh, cũng không quá đáng chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà Hạo Sắt sau này nhất định đối mặt quá nhiều địch nhân, vô luận là Xuất Vân Tông, Vạn Long Xào, Lánh Đời Ngọc Đài, đều là hùng bá mấy chục vạn năm siêu cấp tông phái. Chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, căn bản không cách nào chống cự. Mà một khi Thâu Thiên Môn phát triển ra, dù là chỉ là sơ bộ thành công, thu liếm mà đến tài phú cũng đủ để Hạo Sắt thành lập một chi cường đại vô cùng đội ngũ. Đối với mình tương lai đường xá, có rất nhiều chỗ tốt. Thanh tiểu kiếm phong đưa đến lý trong tay ngọc. Hạo Sắt ly khai vương phủ, phá không mà lên, bay đến hư không tiểu trường an bên trong. Toàn thân khí cơ bốc lên, một cổ bàng bạc khí thế chiến ý bay thẳng vân tiêu. Sải bước đi về hướng Cử Khuyết vương phủ mà đi. Oanh, oanh, oanh. Hạo Sắt mỗi một bước đạp xuống, trên bầu trời liền có một đóa mây trắng nổ tung. Trầm trọng lực lượng theo dưới chân chuyển đáng đến lớn địa chi lên, làm cho khắp địa vực đều có chút rung rung. Một đạo chọc vào thiên chiến kiếm hư ảnh lắc lư bắt đầu khởi động cường hoành khí cơ bao phủ Cử Khuyết vương phủ. 5 năm trước đối với Hạo Sắt mà nói khủng bố, những cái kia man thú trong một bá đạo khí cơ trùng kích phía dưới gào rú không ngừng. Toàn bộ Cử Khuyết vương phủ chính giữa loạn thành một đống. Người phương nào dương oai? Một gã trúc thần cảnh thị vệ theo Cử Khuyết vương phủ chính giữa phi thân mà ra. Bách chiến xa trường khí tức phóng lên trời. Tại Hạo Sắt kinh thiên sóng biển khí cơ thủy triều trong sinh sinh phá vỡ một cái lối đi. Bên hông chiến đao ra khỏi vỏ, không hề sức tưởng tượng một đạo phản trêu chọc mà ra. Tấm lụa đao mang xé sách Hạo Sắt ngưng tụ vô cùng khí cơ, hướng phía Hạo Sắt khuôn mặt chém giết mà đi. Hạo Sắt trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Đây là người chính thức chiến sĩ, chơi qua xa trường, trải qua sinh tử chiến sĩ. Chỉ có loại này chính thức theo bên bờ sinh tử du lịch qua vô số lần địa bách chiến chi sĩ mới có thể không sợ bất luận cái gì khí cơ áp bách. Đối mặt địch nhân, vô luận phóng cỡ nào cường đại, đều có thể tại trong thời gian ngắn nhất lần lượt ra đao của mình binh, đinh. Nhưng là thưởng thức đối phương cũng không có nghĩa là sẽ hạ thủ lưu tình. Mặc dù đây là người chính thức chiến sĩ, cũng là Lý Cử Khuyết chiến sĩ, Hạo Sắt cũng chỉ điểm ra một đạo kiếm khí tinh diệu vô cùng điện giật đến đao mang phía trên, nghiền nát hết thảy, trực tiếp xuyên thủng người này thì về lồng ngực, mang ra một chuỗi huyết hoa, đánh tới Cử Khuyết vương phủ đại trên cửa. Oanh! Ánh sáng màu đỏ tăng vọt, kiếm khí hóa thành một đạo hình rồng quang đoàn nổ mà mở. Màu đỏ thắm đại môn bị nổ thành chia 5 x 7 bay ra ra. Đã từng 5 năm trước Hạo Sắt lời thề đại đa số đều trở thành một chuyện cười. Không có ai sẽ nhận thức làm một cái xuất nhập tu hành giới hấp hồn cảnh mao đầu tiểu tử có thể tại 5 năm thời gian chính giữa tấn chức 5 cái cảnh giới. Đến đây cùng Lý Cử Khuyết quyết đấu. Bởi vì tại 5 năm trước hôm nay, Lý Cử Khuyết đã là hóa anh cảnh tu vi lực lượng. Một đôi phong hỏa cử chùy càng là bên trên bát phẩm pháp bảo. Không có hóa anh cảnh tu vi trước tới khiêu chiến, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Bất quá đụng phải Hạo Sắt cái này quái thai, bất quá dịch thể cảnh tu vi, nhưng lại có đủ để cùng hóa anh cảnh chống lại chiến lực. Lý Cử Khuyết cũng cảm nhận được Hạo Sắt liều lĩnh vô cùng khí cơ. Tại mấy tên thị nữ phục thị phía dưới xỏ vào chính mình tử kim sắc chiến giáp. Một chỉ tản ra hồng hoang hung man khí tức sư hổ thú dịu dàng ngoan ngoãn rẽ vào Lý Cử Khuyết bên cạnh. Chỉ là ngẫu nhiên tại hắn màu đỏ như máu trong đôi mắt hồi hiện lên một tia thô bạo khí tức. Thật vất vả. Lý Cử Khuyết mặt hiếu chiến giáp. Vài tên thị nữ mấy có lẽ đã sắp bị sư hổ thú khí tức dọa ngất rồi. Lý Cử Khuyết lạnh như băng trong mắt bắn ra lưỡng đạo hàn quang, không có thành tựu đồ vật thưởng cho ngươi rồi. Sư hổ thú trong mắt bắn ra hai đạo huyết quang. Sư khẩu đại trương. Một cổ cuồng bão hấp lực đem vài tên thị nữ cuốn vào trong miệng. Tại vài tên thị nữ phát ra một hồi ngắn ngủi mà thê lương tiếng thét chói tai về sau. Liền lại không một tiếng động. Lý Cử Khuyết mặt không biểu tình đi đến một tòa hoàng kim đúc thành trên bình đài. Nhắc tới một đôi cực đại vô cùng tử kim sắc phong hỏa cử trùy. Trên mặt lộ ra một cái tàn khốc sáng tươi cười. Ta năm năm sỉ nhục, ngươi rốt cuộc đã tới. Bành, rống. Lý Cử Khuyết xoay người kỵ đến sư hổ thú trên người. Song trùy giao kích. Sư hổ thú điên cuồng gào thét. Một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng cuộn tất cả lên. Lập tức đem hảo sắc khí cơ áp chế rời khỏi vương phủ chính giữa. Tiến vào trạng thái chiến đấu Lý Cử Khuyết. Toàn thân cốt cách giòn vang. Như là ngàn vạn sắt thép giao kích. Mấy cái trong nháy mắt thời gian đúng là hóa làm một gã mấy trưởng cao lớn cử đổ mồ hôi. Sư hổ thú đồng dạng chứng đại. Hung lệ khí tức càng thêm kinh người. Oanh! Sư hổ thú gào thét mà lên. Vốn là trang trí tốt một tòa tiểu nhân cung điện bị dẫm bạo thành một đống phế tích. Như là trên bầu trời một đạo thiểm điện. Trong chớp mắt xẹt qua mấy trăm trượng không gian. Đi vào vương phủ trước khi cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lý Cử Khuyết ngửa mặt lên trời gào thét. Áp lực 5 năm thời gian nặng nề tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. 8 vạn hổ lực. Trọn vẹn 8 vạn hổ lực lao nhanh gào thét. Như là vỡ đê hồng thủy. Một lớp đón lấy một lớp trùng kích lấy hư không. Không có chân nguyên chấn động. Không có nguyên anh dị tượng. Lý Cử Khuyết tu hành chính là tiên nhân truyền thụ mà ở dưới sức lực lớn chi thuật. Khống chế thiên hạ lực cực kỳ gây nên. Cự chủy oanh thiên liệt địa. Không thể ngăn cản. 5 năm thời gian. Ngươi thật sự đã đến. Ha ha ha ha. Hôm nay ta muốn dùng máu tươi của ngươi làm thuốc nhuộm. Một lần nữa xoát nước sơn của ta cửa phủ. Ta muốn dùng ốc làm tế tự cống phẩm. Ta muốn dùng đầu của ngươi che cốt làm hiện lên rượu khí cụ. Lý Cử Khuyết song chùy múa. Tư không như là một đầu vải vẽ tranh sơn dầu. Bị xung kích bay phất phới. Phát ra trận trận bùm bùm cách cách thanh âm. Như là một dã man bạo lực thần để. Tràn đầy một loại lực cảm giác. Sư hổ thú bốn vó chạy động. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Như là một đạo màu đen tia chớp. Ở trên hư không có rửa khởi đầy trời khí lãng. Trùng kích hướng hảo sắc mà đi. Hắn bên trên Lý Cử Khuyết song chùy lôi động. Như lôi thần kích thiên. Vô tận ầm ầm thanh âm quấy anime thiên phong vân. Một búa phía dưới. Toàn bộ thế giới đều lại không bất kỳ thanh âm gì. Chết đi. Chương 164. Quyết chiến đỉnh phong. Hai người khổng lồ thanh thế kinh động đến cả tòa trong thành Trường An hơn phân nửa mọi người. Vô luận là hoàng tộc, quý tộc, tu sĩ thậm chí trên đường cách đầy tớ người buôn bán nhỏ đều có thể chứng kiến cái này thành Trường An thiên biến rồi. Một đóa cuồn cuộn mà tạo nên đoàn năng lượng mang tất cả phía chân trời. Tựu cả thiên không trong mặt trời hào quang đều bị che đậy chắc chắn. Thành Trường An ngàn dặm có hơn. Một tòa cổ xưa di tích chính giữa. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng lén lén lút lút vây quanh một tòa thanh đồng đúc kim loại mà thành cực lớn phần mộ. Tiểu bạch móc người phần mộ, không tốt lắm đâu. Sợ cái gì? Người chết đèn tắt. Thứ tốt không có lẽ lãng phí. Chúng ta đem hắn truyền thừa phát dương quang đại. Hắn hồi cảm tạ chúng ta. Động thủ đi. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm. Trường An phương hướng một cổ kinh thiên động địa năng lượng chấn động ẩm ẩm truyền đến. Chính giữa một cổ cuồn cuộn kiếm đạo mũi nhọn cùng một cổ cuồng bạo vô cùng hùng hồn đại lực quấn sao chém giết. Rõ ràng phản ánh đến hai người thức hải chính giữa. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người nhìn nhau. đồng thời hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất tại cổ xưa di tích chính giữa. Đồng thời tại trong thành Trường An một tòa lá liễu tung bay đê phía trên. Phong cảnh như vẽ. Một gã ngang tai tóc ngắn nữ tử ngơ ngác địa nhìn qua mặt sông. Đột nhiên cường đại năng lượng chấn động tiếng nổ đáng tại bầu trời chính giữa. Ngang tai tóc ngắn nữ tử biến sắc. Trong nội tâm do dự. Nhưng cuối cùng nhìn không được phi thân trên xuống. Trên không trung ném ra ngoài một mảnh lụa trắng. Hóa thành một đóa bồng bềnh mây trắng che giấu đến chân trời một nơi. Yên lặng chú ý trong hư không đại chiến. Trích tiên trung tâm. Một gã phong độ nhẹ nhàng. Toàn thân tản ra một loại đại đạo tự nhiên khí tức nam tử cùng một gã tướng mạo soái kinh thiên động địa. Thiên băng địa liệt tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai ngồi cạnh cửa sổ một cách bàn chỗ. Đúng là từ kiếm chi buồn bã nguyệt núi phân biệt về sau hồi lâu không thấy Vân Phi Dương cùng tiểu bạc kiểm nhi khuyên thành đẹp trai. Lại không luận những này chú ý trận này kinh thế đại chiến mọi người. Trong hư không hảo sắc cùng Lý Cử Khuyết đối công một kiếm. Đối phương cuồng bạo mà bá đạo lực lượng xác thực rất khó ứng phó. Không giống với chân nguyên pháp thuật rời rạc. Loại lực lượng này hoàn toàn tự là man lực tồn tại. Không lộ ra chút nào dấu hiệu. Nhưng lại tồi núi lở nhạt. Cực kỳ bá đạo. Nếu như không phải hảo sắc nửa năm qua thể ngộ thánh hiền chi đạo. Một ngụm kiếm khí chính giữa ẩm chứa ở giữa thiên địa hảo nhiên ngay thẳng khí tức. Thậm chí đều cũng bị bá đạo này lực lượng đánh sơ xác ra. Lý Cử Khuyết man lực ngập trời. Song chùy chấn động hư không. Điên cuồng vô cùng thần thái càng là làm cho người có một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Phong hỏa 18 liên kích. Hai cái cử chùy tại trong hư không đón gió mà chướng. Như nối như nhạc. Huy động trăm trưởng hư không đều bị chùy nổ bung đến. Cường hoành hung man lực lượng thậm chí làm cho không gian đều sợ hãi run rẩy không thôi. Bao quanh vô hình trong suốt sóng xung vân theo hai cái cử chùy phía trên bộc phát ra đến. Loạn vân xuyên không. Nứt vỡ vạn đóa vân phiến. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, hảo sắt cũng không ý sợ hãi. Đối chiến Lý Cử Khuyết. Hảo sắt chiến muốn chiến kiên cường. Thắng muốn thắng được đường đường chính chính. Cái này đã viên mãn chính mình năm đó lời thề. Đồng thời cũng là cởi bỏ trong lòng mình một cái khúc mắc. Giải khai cái này khúc mắc. Hảo sắt mới có thể viên mãn tâm linh của mình. Lần nữa đối mặt giai vận Mỹ Mi thời điểm có thể chính thức nói ra một tiếng chân thành nhất y lốt sao. Kiếm khí cuồn cuộn. Hảo sắt không tránh không cho. Một thanh chiến kiếm bản thân sau cái hộp kiếm bay ra. Rơi vào trong tay. Mang theo ngàn trượng kiếm khí xông lên trời trên xuống. Không sợ hãi. Không chỗ nào không phá. Kiếm chùy tương giao. Vô hình man lực cùng kiếm khí như là hai cái thế như thủy hỏa quân đội giao phong cùng một chỗ. Kiếm minh bung bung. Cự chùy ông đồng. Hảo sắc tại trong nháy mắt. Thiên truy bách luyện kiếm đạo tu hành hoàn toàn bày ra ra. Trong tay chiến kiếm tại đây vũng bùn năng lượng tuyền qua chính giữa phản xoáy trên xuống. Một đạo sáng chói kiếm quang như ai mang co rúm cái này khủng bố vô cùng năng lượng tuyền qua. Đem cái này cuồng bạo vô cùng lực lượng tá lực đả lực phản giúp hướng Lý Cử Khuyết phương hướng. Lý Cử Khuyết miệng rộng toét ra. Một tiếng sấm rền hét giận dữ thanh âm xuyên thấu vân tiêu. Hai cái trên cánh tay nổi gân xanh. Như là đầu đầu cầu long quay quanh hắn lên. Kinh thế man lực bắt đầu khởi động. Song chùy rung mạnh, sinh sinh chấm dứt thế man lực đem năng lượng tuyển qua oanh tản ra đến. Bâu. Tựa là cái này trong nháy mắt. Một đạo sáng chói kiếm quang chưa từng tận tan vỡ chính giữa sinh ra đời mà ra. Thiên địa đều ám. Sở hữu tất cả hào quang như là đều bị cái này thâm thúy màu đen chỗ thôn phệ mà mất. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một đạo sáng chói kiếm quang tồn tại. Phảng phất là theo hỗn độn sơ khai thế giới chính giữa sinh ra đời mà ra cái kia đạo thứ nhất hào quang tựu sẽ rơi xuống Lý Cử Khuyết trên thân thể mà đi. Rống phong hỏa, đối mặt cái này tuyệt sát một kiếm. Lý Cử Khuyết sốt cuộc tại lần thứ nhất biểu hiện ra ra chính mình lực lượng thuộc tính cuồng loạn. Từng đạo điên cuồng vô cùng giết đỏ cả mắt rồi con ngươi sát lục tràng cảnh hư ảnh xuất hiện tại Lý Cử Khuyết sau lưng. Phảng phất là viễn cổ chiến trường tái nhập thế gian. Người, thần, tiên, Phật, ma, tuyệt loạn thành một đống. Phong hỏa liền trời tiếp đất, phá thiên quân. Hai thanh tử kim sắc cử chùy bị một cổ cường đại vô cùng lực lượng chi phối lấy. Vung mạnh bảo phương viên ngàn trượng ở trong hư không. Mang theo một cổ dũng quan chư quân. Quét ngang thiên hạ lao nhanh khí thế trùng kích hướng lên bầu trời trúng qua kiếm quang. Cự chùy liên tục vung mạnh động. Liên tiếp 18 chùy bá tuyệt thiên địa. Lật qua lật lại chư thiên. Cuồng bạo mà bá đạo lực lượng dễ như trở bàn tay đánh nát hư không bên trong đích ngàn trượng kiếm quang. 18 cổ sức lực lớn như là đại long phong khốn hư không. Hình thành một cái tiểu thiên địa đem hảo sắt bao phủ trong đó. Lại là muốn một lần hành động kiến công. Trực tiếp đuổi giết hảo sắt. Hảo sắt thốn thiên bước liên tục chớp động, lại cuối cùng hơi chậm một bước, bị đóng cửa khốn tiểu thiên địa chính giữa. Chỉ một thoáng vạn đạo kiếm quang. Ngàn trượng kiếm khí. Bách chiến kiếm quang như là cuồng phong bạo vũ theo hảo sắt chiến trên thân kiếm đuổi giết mà ra. Tại trong hư không hình thành cử long. Thần phượng. Kỳ lân. Cùng kỳ trở thiên địa thần linh cử thú. Không ngừng trùng kích bạo phá ra. Tiểu thiên địa chấn động không thôi. Lý cử khuyết không thể không song chùy vung vẩy hắn lên. Không ngừng oanh kích ra vô số sức lực lớn trèo chống ở cái này tiểu thiên địa không bị sụp đổ vỡ đi ra. Hai thanh cử chùy đúng là một cương một nhu ẩn ẩn hóa sinh thái cực chi ý. Chấn phong tiểu trên trời đất. Đối mặt loại tình huống này tất cả mọi người không cho rằng hảo sắc có thể từ nơi này tiểu trong trời đất phá phong mà ra. Tiểu thiên địa cắt đứt hư không. Hảo sắc không cách nào động đến thiên địa lực lượng. Hơn nữa lý cử khuyết mơ dương chùy pháp chấn phong hắn lên. Tất cả mọi người tiếc hận không thôi. Thiếu niên kiếm tu bất quá dịch thể cảnh đa chiến lực kinh người như thế. Một khi phát triển xuống nhất định là thiên tung chi tử. Có khả năng cùng chư đại tông môn đệ tử hạch tâm chống lại. Đáng tiếc nhưng lại tại giai đoạn này đụng phải lực lượng đã đạt tới hóa anh cảnh đỉnh phong lý cử khuyết. Cuối cùng đem vẫn là không sai. Mà tiểu trong trời đất hảo sắc thi triển vô cùng thủ đoạn. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu cách này tiểu thiên địa lực lượng cương mãnh vô cùng. Nhưng cũng không cách nào chịu đựng được chính mình cực đạo kiếm ký thần thông oanh tạc. Lại không nghĩ cái này lý cử khuyết thô trong có mảnh. Rõ ràng diễn biến mơ dương chùy pháp. Dương cực âm sinh. Tiểu thiên địa cương nhu cũng tế. Phá phong mà ra độ khó lập tức gia tăng vô số lần. Bất quá hảo sắc lại cũng không nhục trí. Kiếm trong tay ấm tung bay. Đạo đạo kiếm quang xoay quanh hư không. Cuối cùng nhất hóa sinh trở thành một đầu kiếm long. Toàn thân run lên. Vạn đạo kiếm quang lực lượng ngưng tụ đến một điểm phía trên. Lưu chuyển một chu. Ngạnh xanh xanh oanh kích đến tiểu thiên địa yếu kém nhất một điểm phía trên. Mắt thường có thể thấy được tiểu trên trời đất một cái bén nhọn nhô lên hiện ra mà ra. Lý cử khuyết giận dữ cử chùy vung mạnh động, muốn oanh hướng điểm này phía trên. Mà vừa lúc này, hạo sắc hai mắt chính giữa một đạo thần mang bắn ra. Một cổ đại phá diệt tiêu điều khí tức đáng đầy hư không. Một đạo thật nhỏ nứt ra xuất hiện tại tiểu trên trời đất. Oanh, cự chùy oanh kích chấn điếc phát hồi, vô tận sóng âm phảng phất thủy triều mãnh liệt đánh ra mà ra. Oanh, không phải đạo kiếm khí nổ ra, tiểu thiên địa lập tức nghiền nát. Hạo sắc hóa thân một đạo kiếm long tại đầy trời bạo liệt năng lượng loạn lưu chính giữa bắn thẳng đến lý cử khuyết mà đi. Trong lúc nhất thời cuồn cuộn kiếm khí như con nước lớn cuồn cuộn. Vô cùng vô tận. Uống. Lý cử khuyết chợt quát một tiếng. Một cổ sức lực lớn đúng là từ miệng trong phụt lên mà ra. Hình thành một khối vô hình tấm chắn. Ngăn trở cái này khắp thiên kiếm khí trong nháy mắt. Sư hổ thú bốn vó lao nhanh tại tấm chắn nghiền nát lập tức đã chạy vội trăm trượng bên ngoài. Tràng diện lần nữa về tới nhất ngay từ đầu trạng thái. Hảo sắt cùng Lý Cử Khuyết hai người chia làm hư không hai bên. Nồng đậm vô cùng chiến ý cùng sát cơ cắn nát khắp thiên phong vân. Thần mang ngập trời. Sức lực lớn ngang trời. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hảo sắt có thể phá vỡ lấy phong hỏa 18 liên kích hình thành tiểu thiên địa phong khốn. Tại khiếp sợ cùng Lý Cử Khuyết những năm này ẩn giấu thực lực đồng thời. Đối với hảo sắt kinh người chiến lực càng thêm bội phục. Trận chiến này nếu như Hạo Sắc chiến thắng, Háo Sắc kiếm tu danh tiếng nhất định danh chấn thiên hạ. Như thế chiến lực, có thể nói dịch thể cảnh đệ nhất nhân A. Cùng giai vô địch. Liên tiếp quá khen ngợi chi từ tại thời khắc này bị trong thành Trường An sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến chi nhân hào không keo kiệt nói ra. Sát, sát, cơ hồ là đồng thời, Hạo Sắc cùng Lý Cử Khuyết hai người đồng thời quát lớn lên tiếng. Không còn là vừa rồi kiếm khí tung hoành, sức lực lớn phong thiên. Trên bầu trời một kiếm lưỡng chùy sở hữu tất cả lực lượng đều nổi bao hàm trong đó. Không hề sức tưởng tượng đụng vào cùng một chỗ. Đây là vũ khí cùng lực lượng cảm ngộ mà liều đấu. Mặc dù tràng diện không hề rộng lớn, nhưng lại càng thêm hung hiểm. Vô luận là ai, một khi bị đánh trúng nhất định gặp trọng thương. Phong cách cổ xưa tự nhiên chiến kiếm tại Hạo Sắc trong tay thi triển ra. Khi thì vội vàng gấp gáp, khi thì vững như Thái Sơn. Một thanh chiến kiếm thi triển vạn gia kiếm pháp. Toàn bộ thâu thiên bước cùng thốn thiên bước thi triển ra. Trên không trung lập lòe bất định. Cùng sư hổ thú so sánh với cũng tuyệt không kém cỏi. Mà Lý Cử Khuyết tại đây một phương diện muốn kém hơn Hạo Sắc rất nhiều. Nhưng nương tựa theo một đôi búa lớn cùng vô cùng man lực. Dùng lực phá xào. Tuy nhiên bị áp chế vô cùng vất vả. Nhưng lại phòng thủ cẩn thận. Đây là một hồi quấy phong vân long tranh hổ đấu. Cực đại bầu trời liền là toàn bộ chiến trường. Kiếm minh chùy giống không ngừng bên tai. Mấy ngày liền năng lượng tuyển qua tại trong hư không không ngừng thoáng hiện. Lý Cử Khuyết bắt đầu có chút bối rối. Tuy nhiên Lý Cử Khuyết sức lực lớn vô song. Nhưng như thế cấp tốc điên cuồng chiến đấu tiêu hao thật sự quá lớn. Lý Cử Khuyết hai tay đã bắt đầu ẩm ẩm có chút đau nhức. Lần thứ nhất, Lý Cử Khuyết đối với trận chiến đấu này tin tưởng đã có chút dao động. Trái lại Hạo Sắc, Cửu Long dục thể cùng cực đạo kiếm thể cường hoành đầy đủ phát huy ra. Cường hoành vô cùng thân thể cùng không ngớt không ngừng kiếm nguyên. Hơn nữa biến thái khôi phục năng lực. Hạo Sắc ngược lại càng đánh càng hăng. Kiếm pháp càng thêm tinh diệu vô song. Ẩm ẩm bắt đầu hướng phía phản phát quy chân cảnh giới đi đến. Từng chiêu từng thức tầm đó cho đến kiếm đạo đỉnh phong. Bộc lộ tài năng. Chương 165. Lý Đường độc thủ. Đối mặt Hạo Sắc càng ngày càng đến lăng lệ ác liệt chiến kiếm. Lý Cử Khuyết rốt cuộc không cách nào nữa giữ lại mảy may thực lực. Từ trước đến nay tại cận thân vật lộn cái này một lĩnh vực phía trên chưa từng có người là đối thủ của mình. Phong hỏa cử chùy quét ngang mà qua. Từ trước đến nay đều là không chỗ nào không phá. Nhưng lần này lại đụng phải Hạo Sắc cái này cái đồ biến thái. Kiếm thuật thần thông cường hoành vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại mở ra xé trời Bác Long thuật thần thông. Kiếm nguyên cùng thân thể lực lượng giao hội dung hợp. Tuy hai mà một. Tại không cách nào lấy được tính áp đảo đà kích dưới tình huống. Lại vẫn đang không ngừng đột phá người kiếm đạo trói buộc. Dựa vào tinh diệu vô cùng kiếm pháp sinh sinh đem mình đặt ở hạ phong. Rống. Sư hổ thú gào thét cuồn cuộn. Lý Cử Khuyết song chùy dung mạnh. Một kích toàn lực đem Hạo Sắc chấn khai. Hai mắt đỏ thấm như máu. Vậy mà ở trên hư không chính giữa trình diễn ra một màn kinh tâm động phách cảnh tượng. Một người một thú rõ ràng bắt đầu giao hòa đến cùng một chỗ. Thậm chí hai thanh cực lớn vô cùng phong hỏa cử chùy cũng xung nhập đến Lý Cử Khuyết thân thể chính giữa. Lý Cử Khuyết thân thể không ngừng lớn lên. Lực lượng không ngừng trở mình sinh. Ngắn ngủn trong nháy mắt vậy mà thành làm một cái giống như người không thuộc mình. Giống như thú không phải thú kim loại quái vật. Toàn thân làn da như là tử kim thiết giáp đúc kim loại mà thành. Một đôi nắm đấm chừng mấy trượng lớn nhỏ. Trứng đại thành làm một tôn trăm trượng cử thú. Hơn 10 vạn hổ lực sôi trào. Một cổ hung man vô cùng khí tức xông lên không trung. Lại xinh xinh đem trăm dặm có hơn một đám chim nhạn chấn thành bánh thịt. Ngã xuống hư không. Đây là thượng cổ hung đồ áp dương bí thuật yêu thân biến, không phải đã sớm thất truyền sao? Cái này ai biết được? Thượng cổ hung đồ làm nhiều việc ác, tính tình tàn nhẫn, bị thiên hạ tu sĩ tiêu diệt giết. Có chỗ còn sót lại cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới Lý Cử Khuyết thân là Lý Đường hoàng tộc tại sao phải tu hành loại này hung tàn thuật pháp. Hạo Sắt đã xong. Loại này bí thuật thi triển, Lý Cử Khuyết thần trí đem sẽ phải chịu ăn mòn. Hung tính đại phát, nhất định sẽ đem Hạo Sắt xé thành phấn vụn. Thì tính sao? Hắn dám công nhiên thi triển loại này bí thuật. Chỉ cần Hạo Sắt trèo chống một thời gian ngắn, nhất định sẽ có cao nhân đến chém giết Lý Cử Khuyết. Chó má, ngươi cũng không muốn muốn cái này là địa phương nào. Nơi này là Trường An, là Lý Đường đích thiên hạ. Mặc dù có người ra tay cũng là Lý Đường chi nhân, nhất định sẽ kéo dài thời gian, chờ Hạo Sắt sau khi chết mới vừa xuất thủ. Tất cả mọi người không cho rằng tình huống bây giờ ở dưới Hạo Sắt còn có thể chiến thắng Lý Cử Khuyết. Yêu thân biến chính là thái cổ thời kỳ một đám tuyệt thế hung đồ tiêu chí tính thần thông bí pháp một trong. Hơn 10 vạn hổ lực mãnh liệt bành trướng, oanh, Lý Cử Khuyết trăm trượng thân hình ở trên hư không một cách bảo bước. Đi ngang qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi vào Hạo Sắt trước người. Cực đại vô cùng nắm đấm vốn có cử chùy uy mãnh, đồng thời cũng có sư hổ thú nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Dùng sét đánh không kịp bưng tai khủng bố tốc độ nổ vang Hạo Sắt mà đến. Hạo Sắt thần sắc khẽ biến, chỉ tới kịp hoàng kiếm vừa đo, cả người như là như diều đứt dây bị oanh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Hống hống hống, Lý Tử Khuyết hai mắt càng ngày càng hồng, phảng phất muốn nhỏ ra máu tươi đến. Giữ săn khí tức chính giữa bắt đầu hiển lộ ra một cổ khát máu hương vị. Thần trí đã nhận được loại này yêu thân biến bí thuật ảnh hưởng, cuồng bạo công kích càng thêm dồn dập, không chút nào cho Hạo Sắt lưu một điểm phản kích chỗ trống. Hai đấm như mưa, gào thét hư không, đem Hạo Sắt bao phủ tại một mảnh bành trướng thô bạo năng lượng truyền qua chính giữa. Đã xong, đáng tiếc một cái kỳ tài ngút trời. Nếu như phát triển nhất định có thể cùng thế gian hào phú đại phái truyền nhân quyết tranh hơn thua. Tựa hồ Hạo Sắt tử vong đã thành kết cục đã định. Mặc dù là một khối thép thiết chân kim cũng không có khả năng tại loại này cuồng bạo công kích đến còn sống sót. Cả phiến hư không điểm giữa điểm khổng lồ năng lượng chấn động truyền ra. Âm thầm thậm chí có vài cổ thế lực lớn đều tại chú ý trận này đấu tranh. Lẫn nhau ngăn được. Dù ai cũng không cách nào nhúc tay. Nếu không nhất định khiến cho một hồi kinh thế đại chiến. Thậm chí sẽ đem đại hỏa đốt tới tất cả thế lực lớn phía trên. Đây là tất cả đại tông môn thế lực đều không muốn xem đến tình huống. Bàn tống lẫn lộn khí cơ trùng kích không ngừng. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mà ở bầu trời chính giữa một đóa màu trắng đám mây chính giữa. Tóc ngắn nữ tử tâm tình phập phồng chấn động cực kỳ lợi hại. Trên người đúng là ẩn ẩn phát tán ra chân nhân cảnh để lục trọng hóa anh cảnh tu vi khí tức. Đồng thời trên người bạch sắc quang mang nương theo lấy tâm tình của đối phương không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên có cực kỳ cường đại bảo vật chất chứa thân thể ở trong. Đúng là giai vận mỹ mi. Ngắn ngủn 5 năm thời gian. Vượt qua 6 cái cảnh giới. Theo một gã lực lượng nhỏ yếu tẩy hồn cảnh tu sĩ nhảy lên trở thành hóa anh cảnh đích thiên tài. Nói ra tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Nhìn xem trong hư không bị dìm ngập mà mất Hạo Sắt. Giai vận mỹ mi cả trái tim đều đang run rẩy lấy. Mấy lần cũng nhìn không được muốn xuất thủ tương trợ. Hạo ca không có việc gì a tiểu mạch. Tinh tiểu hòa thượng ánh mắt vĩnh viễn là như vậy thanh tịnh. Nhìn xem trong hư không cuồng bạo năng lượng chấn động. Hướng đủ tiểu bạch hỏi. Mà lại căn bản không có việc gì, Hạo ca đích thủ đoạn khá nhiều loại. Đủ tiểu bạch trong miệng nói như thế. Nhưng trên người xác thực đạo lực mãnh liệt bành trướng. Tùy thời chuẩn bị ra tay trạng thái. Hiển nhiên trong nội tâm căn bản không có quá lớn nắm chắc. Tư không như vẽ bố. Lý Cử Khuyết càng thêm điên cuồng. Hai đấm múa thành điên. Đem hư không đánh chính là xung động lắc lư không thôi. Mà đang ở cái này vô tận cuồng bạo năng lượng loạn lưu chính giữa. Từng tiếng rõ ràng vô cùng kiếm minh thanh âm từ đó truyền ra. Như sồng ngâm cửu thiên. Phượng minh thanh tiêu. Từng đạo kiếm quang. Kiếm khí. Kiếm quang chưa từng tận năng lượng loạn lưu nhất trung tâm một điểm phía trên điên cuồng vung bắn mà ra. Như là tinh hà đảo lưu. Nhịp đầy thương không. Hạo Sắt toàn thân rách tung tóe. cơ hồ có một phần ba xương cốt đều bị đối phương đã cắt đứt. Cả người như là một đạo hư ảnh, hành tẩu tại hư hóa chính giữa. Thâu thiên bước lúc này đã thi triển đã đến cực hạn trạng thái. Cơ hồ là xuyên việt cả phiến hư không. Bất quá mấy cái bộ pháp, liền đi ra cái này cuồng bạo năng lượng tuyển qua. Đứng thẳng hư không. Sau lưng là từng đạo sáng chói kiếm quang trùng thiên trên xuống. Một cổ bành trương tánh mạng sức sống bị hạo sát kích phát ra. Xé trời bác long thuật cùng tâm hồn cửu biến đồng thời mở ra, đây là hạo sát hiện tại lớn nhất áp chủ bài một trong. Cường hoành lực lượng bốc lên lan đẳng. Đầy trời kiếm khí. Kiếm quang hình thành một đảo vòi rồng đại long xoay quanh quay chung quanh tại hạo sát quanh người. Đem hết thảy đánh úp lại cuồn cuộn năng lượng đều cắn nát trong đó. Lý Cử Khuyết càng thêm điên cuồng. Phong hỏa 18 liên kích hóa sinh trở thành một bộ phong hỏa thần quyền quyền pháp. Mỗi một lần ra quyền đều chấn động ra khủng bố sóng xung kích nổ vang hạo sắc mà đi. Từng đạo dài chừng 10 trượng ngắn thì quyền cương tại trong hư không hình thành dấu quyền. Oanh kích tại hạo sắc hộ thân kiếm mạc phía trên. Liên tiếp 18 quyền. 18 đạo quyền cương ở trên hư không hình thành một gã thượng cổ thần ma bóng sáng. Tư thế hào hùng. Sát khí tràn trề, hình thành đủ loại phong hỏa dị tượng trùng kích mà đi. Thần ma dị tượng dễ như trở bàn tay xé sách trăm trượng vòi rồng kiếm mạc. Quyền cương sáng chói, man lực hiện hình, trùng kích hướng hảo sắt mà đi. Mà lúc này hảo sắt xác thực cao tới 999 trượng. 18 vạn hổ lực không kém cỏi chút nào cùng đỉnh phong trạng thái Lý Cử Khuyết. Chiến kiếm phản trêu chọc, mẫn diệt thần ma dị tượng, vô thiên bất tồi bá đạo kiếm khí như là khai thiên liệt địa chém về phía Lý Cử Khuyết mà đi. Oanh! Lý Cử Khuyết sắt thép đúc kim loại hai đấm phía trên bị chém ra một đạo ba thốn hố sâu. Lý Cử Khuyết cả người bị đánh bay ngàn trượng. Trong nháy mắt, tình thế cuốn, hạo sắt rất đúng không buông tha người. Một bộ dày đặc kiếm pháp thi triển ra. Đem Lý Cử Khuyết túi chuyển tiến kiếm quang chính giữa. 18 vạn hổ lực phối hợp kiếm đạo vô kiên bất tồi thuộc tính. Căn bản không cần bất luận cái gì pháp quyết thần thông. Cơ hồ muốn đem Lý Cử Khuyết xoắn thành phấn vụn. Vừa lúc đó, trên bầu trời cuồn cuộn kim vân mang tất cả mà ra. Một chỉ trăm ngàn trượng cực lớn bàn tay trực tiếp từ đó thò ra. Chụp về phía chiến trường chính giữa. Nhiệt xúc. Lại dám tu tập hung đồ bí thuật, nhận lấy cái chết. Cái này ẩm chứa vô tận thanh âm uy nghiêm từ kim vân chính giữa minh mông cuồn cuộn truyền ra là. Trong lời nói truyền đạt ra có ý tứ là muốn tiêu diệt xét Lý Cử Khuyết. Nhưng là kim sắc cực lớn bàn tay xác thực bao phủ toàn bộ chiến trường. Chính thức mục đích xác thực muốn đem hạo sắc một trường chụp chết trong đó. Trong khoảng khắc, hạo sắc thân thể cấp tốc nhỏ đi. Thâu thiên bước cùng thốn thiên bước thi triển đến cực hạn trạng thái. Tại trong hư không chìm nổi không thôi. Thốn thiên bước chính là Ngọc Thanh Đế Quân đại thành về sau sáng lập mà ra một loại bước pháp thần thông. Có thể nói thiên hạ cực tốt. Thâu thiên bước thái cổ truyền thừa vô số tuế nguyệt. Chính là thâu thiên môn hết thảy thần thông pháp quyết trụ cột. Tu hành đến mức tận cùng thiên hạ không chỗ không thể đi. Nhưng mà vô luận cỡ nào cường đại thần thông tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều lộ ra như thế tái nhợt. Kim sắc bàn tay che khuất bầu trời. Phương viên ngàn trượng ở trong sở hữu tất cả không gian đều ẩm ẩm bị cấm chỉ chắc chắn. Cường hoành lực lượng chính giữa đã bắt đầu ẩm chứa một tia không gian chi lực. Mặt đối với này nghiêng thế chi trưởng, hảo sắc diệt vong cơ hồ đã thành kết cuộc đã định. Trong thành Trường An vô số người đều cảm giác tiếc hận không thôi. Như thế thiên kiêu, xác thực muốn tại thần thông chưa thành trước khi bị gạt bỏ mà mất. Thật sự là tu hành giới đem làm một người trong trọng tổn thất lớn. Đủ tiểu bạch khôn cùng đạo lực mãnh liệt bành trướng thi triển mà ra. Một đóa màu xanh lô vơ mở ngoặc tròn ba lá đóng ngoặc tròn ngũ hoa thanh liên soát anime thiên đạo lực. Mịt mờ hỗn độn đạo đồ nghịch vọt lên. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản kim sắc đại trưởng mảy may. Như cùng một cái yếu ớt bọt khí phá vỡ đi ra. Tinh tiểu hòa thượng tay niết Phật ấm. Trong miệng minh mông cuồn cuộn Phật ấm cuồn cuộn như nước thủy triều. Bát bộ thiên long chi khí tại trong hư không quấn quanh một thanh cương mãnh vô cùng chảy kim cương phát động ngập trời khí thế oanh kích trên xuống. Như trước bị kim sắc cử trưởng đơn giản phấn vỡ đi ra. Giai vận mỹ mi rốt cuộc không cách nào che giấu xuống dưới. Theo đám mây chính giữa thình lình mà ra. Mi tâm một điểm mờ mịt vầng sáng thoáng hiện. Một cổ kinh khủng vô cùng khí tức xuất hiện tại khắp trên chiến trường. Một mặt phong cách cổ xưa tự nhiên sáng ngời mặt kính xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Một đạo bạch tinh hào quang bắn ra. Không mang theo mảy may khói lửa chi khí bắn hướng lên trời không kim sắc cử trưởng. Bạch tinh vân cảnh kính, hừ, kim sắc cử trưởng rung rung. Một ngón tay búng ra. Khủng bố vô cùng kim sắc tiên quang cùng bạch tinh vầng sáng đối oanh ở trên hư không chính giữa. Một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện tại trong lúc nổ tung. Không gian vặn vẹo. Loạn lưu phá không. Một kích thi triển mà ra. Giai vận mỹ mi cả người trên mặt huyết sắc tận cởi. Khủng bố vô cùng uy năng tuy nhiên phát huy mà ra. Nhưng lại lập tức đem giai vận mỹ mi tất cả lực lượng đều rút ra không còn. Cả người ở trên hư không chính giữa ầm ầm có chút run rẩy. Tựa hồ tùy thời đều ngã xuống dưới. Tỉnh lệ hai má bên trên trắng bệch một mảnh, làm lòng người đau. Nhưng mà màu trắng tinh quang như trước không cách nào ngăn cản trên bầu trời kim sắc bàn tay lớn hạ lạc. Hạ xuống. Kim sắc bàn tay lớn tại trên bầu trời có chút dừng lại. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Lần nữa chụp được. Chương 166. Cao hứng có chút hơi sớm. Kim sắc bàn tay lớn che khuất bầu trời. Tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy thế. Một kích này là tiên nhân một kích. Giai vận mỹ mi tại trong hư không chứng kiến như thế cảnh tượng, cũng nhìn không được nữa. Từ phía trên lỗ hồng trong ngã xuống mà xuống. Mấy trăm trượng gần ngàn trượng không trung ngã xuống. Nhất định rơi cái phấn thân toái cốt kết cục. Hạo sắt bị kim sắc cử trưởng định tại chiến trường chính giữa tròn mắt muốn nứt. Điên cuồng tiếng sống giận dữ chấn động thiên địa. Đủ loại bi thống tận xương cảm xúc đều ẩm chứa tiếng kêu gào chính giữa. Tê tâm liệt phế đau thương cùng lo lắng đầy tràn hư không. Trong nháy mắt này, hạo sắc trong cơ thể kiếm nguyên siêu cực tốc cuồn cuộn chuyển động. Sắc bén vô cùng bá đạo kiếm nguyên thậm chí đem trong cơ thể kinh mạch đều cắt liệt ra. Bồng bồng huyết vụ theo bên ngoài thân giật tán mà ra. Linh đài chính giữa tích xúc thật lâu kiếm ý bộc phát ra đến. Chỉ một thoáng thiên địa đều ám. Bàng bạc kiếm ý quấy phương viên mấy trăm trượng chỗ có không gian. Từng đạo vết kiếm như tuyết hoa giống như giải hư không. Kim sắc bàn tay lớn chỗ mang đến khí cơ phong tỏa tại đây vô cùng sắc bén kiếm ý trước mặt giống như là một cây mảnh khảnh tơ thừng. Bị một thanh lợi kiếm cùng chặt đứt. Hạo sắc trong cơ thể thốn thiên bước ấm phù cơ hồ cũng bị cuồng bạo kiếm nguyên chống đỡ toái. Cả người ở trên hư không chính giữa kéo lê một đạo huyết quang. Đúng, tựu là huyết quang. Theo hạo sắc trong cơ thể bay ra huyết vụ nhuộm hồng cả phi hành quang vĩ, phanh, chỉ trong gang tấc. Hạo sắc cuối cùng là tiếp được theo trên bầu trời rơi xuống giai vận mỹ mi. Đồng thời sau lưng trăm trượng không gian ở trong. Hết thảy tất cả đều hóa thành hư không. Bị kim sắc đại trưởng hoàn toàn chôn vùi. Mà Lý Cử Khuyết thì là tại lập tức bị phong ấm ra thu nhập kim vân chính giữa. Ngươi ngốc a, không biết lưu một điểm chân nguyên trong người à. Hạo sắc đem giai vận mỹ mi ôm vào trong ngực. Đầy người máu đen. Đổ ập xuống muốn hung hăng địa huấn thượng giai vận dép ti cơ dừng lại. Một trầu. Nhưng ở chứng kiến giai vận mỹ mi trắng bệch vô cùng khuôn mặt thời điểm, giai vận mỹ mi trên mặt chính hiện lên một tia vui mừng mà cao hứng thỏa mãn sắc thái. Lập tức, hạo sắc trong cổ họng như là nghẹn chùa cùng nhau bọt biển. Rốt cuộc nói không ra lời. Giai vận mỹ mi lộ ra một cái thê mỹ sáng tươi cười, nói: ta chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ chết, cho nên không được phép. Giai vận mỹ mi nói xong, hạo sắc từng thanh giai vận mỹ mi chăm chú ôm vào trong ngực. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông phát động. Cường hoành vô cùng tánh mạng sức sống cuồn cuộn độ nhập giai vận mỹ mi thân thể chính giữa. Từ không hơi nghiêng. Vân Phi Dương cùng Tiểu Bạch Kiểm Nhi khuyên thành đẹp trai. Nhìn xem cái này cảm động một màn. Tiểu Bạch Kiểm Nhi khuyên thành đẹp trai cười nói. Thực cảm động a, Vân đạo huynh, xem ra ngươi tới có chút muộn a. Vân Phi Dương mặt không đổi sắc, nói. Sư muội không có khả năng hồi gả cho hắn, có ta ở đây, hắn không có cơ hội. Tiểu Bạch Kiểm Nhi khuyên thành đẹp trai vẻ mặt bát quái bộ dạng. Nhìn xem hảo sắc hai người. Đang nhìn xem Vân Phi Dương. Nói. Chẳng lẽ Vân đạo huynh muốn hoành đao đoạt ái? Không tốt lắm đâu, ngươi xem người ta vợ chồng son một màn này nhiều ấm áp. Vân Phi Dương nho nhã phiêu giật trên mặt rốt cuộc có chút run run, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói. Huynh thành đạo huynh, ngươi quản nhiều lắm. Lúc này thời điểm, Giai Vận Mỹ Mi cùng hảo sắc hai người cũng nhìn thấy theo trong hư không đi tới Vân Phi Dương hai người. Sư muội hiện tại có thể trở về tông môn đi à nha. Vân Phi Dương dị thường cường thế. Người cùng thiên hợp. Mặc dù không có gì khí thế cường đại. Nhưng lại cho người một loại vô hạn cao lớn cảm giác. Vân Sư Huynh. Giai Vận Mỹ Mi đang muốn mở miệng nói chuyện. Hảo sắt cánh tay siết chặt. Đem Giai Vận Mỹ Mi lần nữa ôm càng chặt một ít. Nói. Không được đi. Hừ. Vân Phi Dương tức giận hừ một tiếng. Thiên địa biến sắc. Tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu bài xích hảo sắc. Một đạo sáng người vô cùng ánh mắt nhìn về phía hảo sắc. Trong thiên địa một đạo vô hình uy áp hướng về hảo sắc mà đi. Hảo sắc chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thẳng trên xuống. Tràn đầy máu đen cương nghị trên mặt tràn đầy một loại không sợ hãi chút nào thần sắc. Nửa năm qua hảo sắc tại Trường An đọc lượt vạn cuốn sách thánh hiền. Tuy nhiên trở ngại cửu long dục thể nguyền rùa không cách nào tại đạo cảnh phía trên làm ra đột phá. Nhưng đối với tâm, hảo sắc mấy có lẽ đã thông thấu rồi. Dùng Lý Ngọc nói, hảo sắc không có đi bên trên thánh hiền chi đạo thật sự là lãng phí. Tuy nhiên tại văn học phương diện không cách nào cùng Lý Ngọc đánh đồng. Nhưng là đối với tâm cảm ngộ. Hảo sắc cơ hồ là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ hoàn thiện ra một khỏa hảo nhiên chi tâm. Đối với loại khí thế này bên trên ác bách. Hảo sắc trong nội tâm không thẹn. Liền không sợ bất luận cái gì khí thế ác bách. Trăng sáng cao cương vị. Mặt ngươi vạn khoảnh sóng lớn. Ta tự hoành lập. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời khắc. Trên bầu trời kim vân cuồn cuộn. Một giọt kim sắc như là thủy ngân máu tươi nhỏ đến hư không chính giữa. Một cách minh mông cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Rõ ràng để cho ta chảy máu, ta đã thật lâu chưa từng chảy qua huyết rồi, sát. Kim vân bành trướng. Tại trong hư không phồng lên bất định. Lại một đạo bàng bạc cử trưởng từ đó thò ra. Năm ngón tay như là trụ trời. Phong khốn bát phương. Hư không cấm chế chi lực càng cường đại hơn. Cường hoành lực lượng căn bản không cách nào ngăn cản. Áp rơi mà xuống. Hừ, Lý Minh Hoàng, rõ ràng dám hướng ta xuất Vân Tông chi nhân đồng thủ, ngươi thật lớn gan chó. Vân Phi Dương không bao giờ nữa chú ý cùng hảo sắc tranh luận. Phi thân lên. Một chỉ bạch ngọc chuông nhỏ xuất hiện trong tay. Hơi khẽ chấn động. Đạo đạo bạch sắc tinh quang tách ra ra. Hình thành đầy trời đao. Kiếm. Thương. Nhịp vọt lên, phá vỡ trùng trùng điệp điệp khí cơ phong tỏa, oanh kích hướng lên bầu trời bên trong đích kim sắc cử trên lòng bàn tay. Hừ, Vân Phi Dương, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta hiện tại đã là tiên nhân chi cảnh, như muốn giết ngươi, như là tàn sát gà. Hôm nay liền cho ngươi cái giáo huấn. Phá. Kim Vân chính giữa Lý Minh Hoàng thanh âm như là cuồn cuộn thiên lôi gào thét. Kim sắc trên bàn tay hiện ra đạo đạo huyền ảo Phật giáo phản văn. Uy thế vừa tăng lại chướng. Lập tức nát bấy đầy trời màu trắng tinh quang. Đúng là bỏ qua hảo sắc. Trục về phía Vân Phi Dương mà đi. Hắc hắc. Hảo sắc hèn mọn bị ổi cười cười. Ôm Giai Vận Mỹ Mi dựng lên một đạo kiếm quang muốn chạy đi. Trên bầu trời Kim Vân nhấp nhô. Một đạo kim sắc tia chớp từ đó phá không mà ra. Mang theo hủy diệt khí tức bắn về phía hảo sắc mà đến. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường chết đi. Kim sắc tia chớp tốc độ vô song. Như là đã phá vỡ tầng tầng không gian. mới từ Kim Vân chính giữa xuất hiện, liền đã đi tới Hạo Sắt trước mắt. Lập tức Hạo Sắt hai người sẽ bị cái này khủng bố kim sắc tia chớp bổ trúng. Một chương làm cho Hạo Sắt dị thường ghen ghét vô cùng xoái mặt xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cách nhân tình a. Tiểu Bạch Kiểm Khuyên Thành đẹp trai huy sái ra một đạo như giải lụa kiếm cương, cắt ngang mà vào. Kiếm cương phản trêu chọc, đúng là dùng chân nhân cảnh tu vi sinh sinh nát bấy mất Lý Minh Hoàng một kích chi lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này nhịp thiên tiểu bạc kiểm còn không có có tuôn ra suốt toàn lực giống như đấy. Hạo Sắt nhìn không được nuốt từng ngụm nước. Dùng phàm kích tiên. Chính thức dùng phàm kích tiên. Tuy nhiên chấn động vô cùng. Nhưng Hạo Sắt còn không có quên mình bây giờ nhiệm vụ chủ yếu. Khống chế kiếm quang điên cuồng hướng phía chân trời bay vút mà đi. Chết tiểu mạch truyền tống trận chuẩn bị xong chưa? Bay nhanh hơn 2.000 ở bên trong. Hạo Sắt cả kinh cảm ứng được sớm liền chạy ra thành bên ngoài đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng. Điên cuồng truyền âm nói. Hạo ca. Ngươi thật sự là thần cơ diệu toán. Tốt rồi tốt rồi. Cái này truyền tống trận đủ để đem chúng ta truyền tống ra 5 vạn dặm bên ngoài. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đứng tại một tòa bạch ngọc trên bệ đá. Không ngừng mà hướng phía thần thức bên trong đích Hạo Sắt ngoắt. Hạo Sắt trong nội tâm đại định. Sau lưng Lý Minh Hoàng gắt gao áp chế ra Vân Phi Dương. Vừa đánh bên cạnh Phi. Không kém cỏi chút nào cùng Hạo Sắt tốc độ. Hướng phía cái phương hướng này mà đến. Mẹ, mặc kệ, vật lộn đỏ sức. Hạo Sắt trong nội tâm một phát hoành. Muốn thi triển ra bản thân cuối cùng áp chủ bài. Đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trước người của mình. Hì hì, muốn chạy sao? Còn thiếu nợ ta một cách nhân tình đây này. Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành đẹp trai cười hì hì nói. Hạo Sắt bận tâm sau lưng hai đại cao thủ truy kích. Không để ý Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành đẹp trai kinh dị biểu lộ. Ra tay như điện. Kéo lại đối phương. Trên tay giới tử hào quang lóe lên. Ba người biến mất ở trên hư không chính giữa. Tái xuất hiện ba người đã đi vào ngoài trăm dặm bạch ngọc trên đài. Rống. Trong hư không kim sắc đám mây mạnh mà tăng vọt. Hạo Sắt đột nhiên thuấn di đã ngoài Lý Minh Hoàng ngoài ý liệu. Tiên lực bàng bạc bốn phía. Chỉ một kích liền đem Vân Phi Dương đánh bay ngàn trượng bên ngoài. Tốc độ lập tức bạo tăng. Nháy mắt thời gian đã đi tới Hạo Sắt một đoàn người trên không. Kim sắc diệt thế đại trưởng phá vỡ tầng tầng không gian phách trảm hướng bạch ngọc đài mà đi. Mà lúc này, Hạo Sắt ôm Giai Vận Mỹ Mi, nhích miệng cười to, phất tay hướng phía trong hư không Lý Minh Hoàng khoát tay. Rầm rầm rầm oanh. Đại địa văng tung tóe, một tòa tiểu sơn tại ầm ầm thanh âm chính giữa chôn vùi sụp đổ tại mặt đất. Hạo Sắt bọn người hư ảnh chậm rãi tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Lý Minh Hoàng lần thứ nhất theo kim sắc đám mây chính giữa lộ ra thân hình. Vốn là anh tuấn cao quý trên mặt tràn đầy vặn vẹo phẫn nộ. Tại vừa nghiêng đầu, trên bầu trời Vân Phi Dương cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh Hoàng nhân vật bậc nào? Ý niệm trong đầu một chuyến cũng đã hiểu rõ Hạo Sắt bọn người âm mưu. Tiếng gầm kinh thiên động địa. Vạn dặm ở trong mảng lớn đám mây bị phấn vỡ đi ra. Vô số hung man dị thu chết oan chết uổng. Nguyên lai cái này là Hạo Sắt cùng Vân Phi Dương trình diễn vừa ra trò hay. Ngay tại Hạo Sắt cùng Vân Phi Dương đối chọi gay gắt trong nháy mắt đó. Hạo Sắt cùng Vân Phi Dương cũng đã đang âm thầm thương lượng tốt rồi cái này vừa ra trò hay. Lý Minh Hoàng vốn là cùng Vân Phi Dương bọn người là đồng nhất đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn thiên chi kiêu tử. Từng tại luận tiên trên đại hội dùng một chiêu tiếc bại cùng Vân Phi Dương chi thủ. Lần này đến đây Trường An. Nhưng lại không nghĩ tới Lý Minh Hoàng rõ ràng đã tiến vào tiên nhân chi cảnh. Hơn nữa công nhiên ra tay dùng tiên nhân chi thân thể diệt sát Hạo Sắt. Cho nên do Vân Phi Dương cố ý chọc giận Lý Minh Hoàng. Thoáng kiềm chế thoáng một phát. Hạo Sắt vận dụng nửa năm trước khi cũng đã tỏa hạ. Ngồi xuống cuối cùng một tay chuẩn bị khởi động truyền tống trận chạy ra tìm đường sống mà đi. Lý Minh Hoàng thành đạo thăng tiên về sau lần thứ nhất ra tay. Liền tao ngộ như thế tình trạng quấn bách. đường đường một gã tiên nhân bị một chỉ con sâu cái kiến đùa bỡn. Nếu như truyền đi lại để cho Lý Minh Hoàng tại tiên nhân quần thể chính giữa tình làm sao chịu nổi. Bất đắc dĩ trong gào thét vạn dặm, nát bấy hết thảy trong hư không lưu lại ở dưới tin tức, bay về phía Trường An mà đi. Thời gian đảo lưu trở lại Hảo Sắt thoát đi trước một khắc. Lại nói Hảo Sắt bọn người đứng tại hơn trăm trên đài, nhìn xem trong hư không gào thét vô cùng, bị đùa nghịch xoay quanh Lý Minh Hoàng. Mọi người đều là trong nội tâm sinh ra một cổ nhàn nhạt tự hào cảm giác. Đây chính là tiên nhân a. Một gã cao không thể chạm tiên nhân cứ như vậy bị nhóm người mình vui đùa chơi. Thật sự là quá đã kích thích. Mọi người riêng phần mình bày ra nguyên một đám bốt. Dùng chính mình có khả năng thể hiện ra các loại tứ chi ngôn ngữ không ngừng cười nhạo trong hư không Lý Minh Hoàng. Bạch sắc quang mang càng lúc càng thắng, bàng bạc không gian chi lực đem mọi người thôn phệ trong đó. Oanh! Mẹ thảm rồi, cao hứng có chút hơi sớm. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động không thôi, một cổ bá đạo vô cùng xé rách cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chương 167. Cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Đối với Hảo Sắt bọn người mà nói, cao hứng hoàn toàn chính xác thực có chút hơi sớm rồi. Tuy nhiên Hảo Sắt bọn người tính toán cực kỳ chuẩn xác, nhưng lại không để ý đến một sự thật. Tiên nhân sở dĩ được xưng là tiên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn đã có được phàm nhân chỗ không cách nào có được lực lượng. Một ít tại phàm nhân xem không thể tưởng tượng nổi sự tình, đối với tiên nhân đến nói, xác thực dễ dàng làm được. Bạch Ngọc trên đài truyền tống trận xác thực đã đem tất cả mọi người chuyện đưa ra chiến trường. Nhưng là Lý Minh Hoàng kim sắc cử trưởng chính giữa ẩm chứa một ít không gian chi lực. Cuối cùng nhất hay vẫn là ảnh hưởng đến truyền tống trận. Không gian thông đạo chính giữa, một tầng bạch sắc quang mang bao phủ Hảo Sắt bọn người. Bốn phía là vô cùng vô tận thời không phong bạo. Một khi bị hút vào trong đó là được tiên nhân cũng muốn rơi cái phấn thân toái cốt. Thần hình đều diệt kết cục. Hảo Sắt ôm ấp lấy giai vận mỹ mi, phảng phất tuyệt không quan tâm cái này vô cùng vô tận tử vong nguy cơ. Hàm tình mạch mạch địa nhìn qua giai vận mỹ mi. Ngươi biết không, ta chờ đây một ngày chờ thật lâu. Giai vận mỹ mi như là một chỉ nhô nhược con mèo nhỏ, co rúm ở Hảo Sắt trong ngực. Nghe Hảo Sắt điềm mật, ngọt ngào lời tâm tình, thoải mái có chút điều chỉnh thân thể. Trên mặt lộ ra tí ti vui sướng. Hảo ca, ngày lão nhân ra lúc này thời điểm còn có tâm tư nói chuyện yêu đương a. Ngươi không phải nói cái này truyền tống trận chính là thái cổ còn sót lại đích thủ đoạn. Không có gặp nguy hiểm sao? Đủ tiểu bạch xanh cả mặt nhìn xem thông đạo chính giữa cái kia tính mịch không thấy hắn ngọn nguồn lỗ đen cao giọng hô. Tựu là, người xuất ra không đánh lời nói dối. Ta dùng một mảnh thiệt tình mang ngươi tại sao phải lừa gạt tiểu tăng? Tinh tiểu hòa thượng giờ khắc này cũng bị dọa đến mặt không có chút máu, hồ ngôn loạn ngữ. A, đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người mặt đối mặt ôm cùng một chỗ, nhắm mắt lại điên cuồng thét chói tai vang lên. Mọi người im lặng. Chỉ có khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi coi như so sánh bình thường thần sắc chấn định, nhìn xem bốn phía tình huống. Ta nói cái kia soái không giống cái nam nhân gia hỏa, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Đủ tiểu bạch vùng trộm trợn mắt, run rẩy thanh âm hô. Khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi không sao cả khoát khoát tay, nói. Ta giàu gì cũng là lập tức muốn thành tiên muôn đời nhân vật, há lại sẽ bị cái này chính là. A, thiên thạch a, tại sao có thể có thiên thạch đấy? Cứu mà a. Khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi như một khỉ lớn sống như đấy. Phong nhảy đến Hảo Sắt trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, điên cuồng tiếng thét chói tai một lớp sóng vượt qua một lớp sóng, mà chính như khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi tiếng la đồng dạng. Tại đây mạnh như thế hung hãn thời không phong bạo chính giữa, một đám kỳ quái thiên thạch tinh bầy không ngừng xoay quanh chớp động. Từ vừa mới bắt đầu người lớn nhỏ, càng về sau rõ ràng hình thành một mảnh vô biên vô hạn đại lục. Oanh! Không gian rung mạnh, một đám người điên cuồng thét lên tại bàng nhiên đại lực chính giữa ngay ngắn hướng bất tỉnh khuyết đi qua. Không biết đi qua bao lâu thời gian, khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi tu vi cao nhất, theo trong hôn mê mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Thật thoải mái, tốt cảm giác ấm áp. A a a a a. Khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi thoáng cái theo hảo sắc ôm ập hoài bão chính giữa nhảy ra. Bỏ qua hảo sắc với vào chính mình ý chí chính giữa dầu mỡ heo tay. Điên cuồng vô cùng tiếng thét chói tai tại một mảnh dãy núi trùng điệp chính giữa điên cuồng vang lên. Hù dọa vô số chim bay. Đàn thú lao nhanh. A a a a a. Lại là hai tiếng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đồng thời bừng tỉnh. Song song đẩy ra đối phương. Mẹ, sáng sớm cứ như vậy nhao nhao, làm cái gì à? Hảo sắc theo trong hôn mê chóng mặt mà lên. Tay kia cảm giác được một cái mềm nhô nhô. Nhìn không được niết bên trên hai thanh. Sàng khoái cảm giác. Hảo sắc trong ngực dai vận mỹ mi khuôn mặt đỏ bừng thật dài lông mi rung rung không thôi. Hảo sắc rốt cuộc hiểu được chính mình nắm bắt là vật gì rồi. Hai tay vừa dùng lực. Đem dai vận mỹ mi ôm đến trong ngực. Hướng phía cái kia mê người trên môi đỏ mọng sói hôn mà đi. Hôn một cái, sảng khoái tinh thần. Dai vận mỹ mi rốt cuộc không cách nào tại giả bầu ngủ xuống dưới, một bà tự muốn đẩy ra hảo sắc. Hảo sắc cười xấu xa, nhưng lại ôm chặt lấy dai vận mỹ mi tại hắn bên tai nói. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta không được ngươi sẽ rời đi ta. Dai vận mỹ mi đáng yêu nói. Ngươi là người thế nào của ta a? Dựa vào cái gì ngươi quản ta? Hảo sắc điều chỉnh sắc mặt, rất chỉnh trọng đối với dai vận mỹ mi nói. Ta là nam nhân của ngươi, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta quản ngươi. Lão đại, một sáng sớm các ngươi cứ như vậy buồn nôn quá ác tâm người rồi. Đủ tiểu bạch xanh cả mặt đi vào hảo sắc bên người. Rất dứt khoát địa đã cắt đứt hảo sắc cùng dai vận mỹ mi ở giữa tán tỉnh. Tựu là, sắc tức là không không tức là sắc. Tinh tiểu hòa thượng cũng đã đi tới nói. Hảo sắc trên mặt không chút nào động sắc. Ngược lại là dai vận mỹ mi đỏ mặt lên. Tránh ra hảo sắc ôm ập hoài bão. Đánh giá chung quanh một phen hoàn cảnh chung quanh. Nói tránh đi. Nơi này là chỗ nào? Tựa hồ linh khí chấn động cùng bình thường có chút không giống với. Nờ, không tệ. Tại đây linh khí chấn động so bình thường càng thêm nguyên thủy, càng thêm thuần phác. Khuyên thành tiểu bạc kiểm nhi đã định ra tâm thần đi tới nói. Mà hảo sắc thì là hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một loại mừng rỡ biểu lộ. Hảo ca, ngươi cười như vậy dâm đãng, nhất định là biết rõ cái này là địa phương nào a? Nơi này là quê hương của ta. Hảo sắc trường thở dài ra một hơi tức. Mọi người sững sờ, chỉ có dai vận mỹ mi mãnh liệt kịp phản ứng, nói. Nơi này là bắc vực man hoang. Thật không ngờ truyền tống trận chịu ảnh hưởng. Rõ ràng đem mọi người truyền tống đã đến bắc vực man hoang. Trách không được tại không gian thông đạo chính giữa ven đường có vô số thời không phong bạo. Thậm chí có thái cổ vẫn thạch hoành hành. Trong vực cùng bắc vực tầm đó có một đạo tự nhiên thời không vành đai cách ly. Là được tiên nhân cảnh tu sĩ cũng phải theo đặc biệt mở ra thông đạo chính giữa phi hành mà qua. Mọi người một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới chính mình một đoàn người lại là thông qua truyền tống trận mà tới. Thật đúng là may mắn nột. Thoáng cảm thán trong chốc lát, hảo sắc đi đầu dẫn đầu bay đến không trung. Đây là một mảnh nguy nga hiểm trở sơn lĩnh. Mỗi một tòa ngọn núi đều xa xa vượt qua tại trong vực lúc cái gọi là danh sơn sông rộng. Dì thu thần điểu qua lại núi rừng chính giữa. Một mảnh tươi mát tự nhiên cảm giác. Phi hành ước chừng 3.000 dặm tả hữu, mọi người đã bắt đầu nhìn thấy một ít vụn vặt lẻ tẻ thôn trang tồn tại. Hảo sắc rơi xuống mặt đất hỏi thăm một phen. Đã thân thể to lớn đem nhóm người mình vị trí biết rõ ràng. Cũng thỉnh tình mời trước mọi người hướng chính mình sinh ra địa phương làm khách một phen. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ phi hành. Hơn 2 vạn dặm hơn lộ trình. Hảo sắc đám người đi tới một tòa bình thản an tường thị trấn nhỏ phía trên. Thái Bạch thị trấn nhỏ hay vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Mặt trời lên cao vào lúc giữa trưa. Từng nhà đều chuyển nhà đi ra khỏi nhà. Tốt 5 tốt 3 tụ tập tại dưới bóng cây. Ăn lấy vô cùng đơn giản đồ ăn. Lại hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Thoáng cách mọi người tâm đều bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc trong thành thì tu hành thời gian luôn tiết tấu bận rộn. Tuy nhiên đám người rộn ràng bài trừ nhưng không có chút nào giao tiếp. Mà ở cách này nông thôn thị trấn nhỏ phía trên, một loại an bình ấm áp bình tĩnh cảm giác như là nhất thanh tịnh vô cùng tinh khiết nước. Đem mọi người từ trong ra ngoài đều rửa một phen. Trách không được bá phụ bá mẫu hồi tới nơi này ẩn cư, thật sự là một cái nơi tốt. Giai vận Mỹ Mi mọi nơi nhìn quanh trong miệng cảm khái nói. Hắc hắc, đó cũng không phải là. Cũng cứ như vậy non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt địa phương mới có thể nuôi dưỡng được ta nhân tài như vậy đến. Hạo Sắt ở phía trước dẫn đường tâm tình thật tốt đáp lại nói. Stop! Mọi người khinh thường. Hạo Sắt cũng không thèm để ý. Nhẹ nhàng bộ pháp rất nhanh liền tới đến thị trấn nhỏ phía trên duy nhất một nhà tiệm thợ rèn trước. Gạch xanh thạch ngói. Phòng ở hay vẫn là cái kia chỗ phòng ở. Nhưng lại sớm đã người đi nhà trống. Người và vật không còn. Không biết là mang một loại gì dạng tâm tình. Hạo Sắt ngơ ngác địa đứng tại phòng ở trước khi. Từng bước một đi vào cửa phòng trước khi. Két kẹt. Ô, xin hỏi ngươi tìm ai? Một gã hơn 40 tuổi vô cùng có hàm xúc thú vị nhi phu nhân đột nhiên mở ra cửa sân. Trong nháy mắt. Gió mát bồng bềnh. Thành từng mảnh như tuyết lê hoa theo cửa sân từ từ bay ra. Từ Hạo Sắt chóp mũi xẹt qua. Hạo Sắt ngốc trệ tại chỗ trong trí nhớ từng màn hình ảnh một lần nữa thoáng hiện. Ở này đá xanh phố tựu trên thềm đá. Một cái phấn điêu ngọc mài tiểu hoa nhi tức giận ngồi ở phía trên. Trong tay xé sách cái này một đóa tung bay mà rơi lê hoa. Sắt nhi, ngươi mát không mát a, đừng nóng giận được không, cùng mẫu thân trở về đi. Một cái mỹ mạo phụ người tới tiểu hoa nhi bên người, vuốt tiểu hoa nhi cái ấp nhi nói. Tiểu hoa nhi rất tức giận loạn run, ta không đều bảo hôm nay muốn mua. Một đoạn đoạn làm cho Hạo Sắt không cách nào tự kiềm chế trí nhớ nhồi vào Hạo Sắt trong ấp. Có quan hệ cái này phong cách cổ xưa tiểu viện trí nhớ như là một vài bức ảnh họa. Ta có thể vào xem sao? Hạo Sắt ngôn ngữ chính giữa lại là có chút run rẩy nói. Phu nhân cảnh giác địa nhìn về phía Hạo Sắt, nói. Ngươi là. Ta gọi Hạo Sắt, ta khi còn bé ở chỗ này lớn lên, ta tự vào xem, sẽ không quấy rầy các ngươi đấy. Hạo Sắt giải thích nói, mãnh liệt thân thể chấn động, một cổ hạo nhiên ngay thẳng khí tức tuôn ra mà ra. Phu nhân thần sắc trì trệ, muốn đóng cửa lại. Phanh. Hạo Sắt đại lực ước lượng trên cửa, một đạo kiếm quang mang tất cả mà ra, phẫn nộ quát. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm chiếm giữ ta Hạo gia môn đình. Kiếm quang như rồng. Bởi vì là tại nhà mình gia môn nguyên nhân. Hạo Sắt cũng không có thi triển ra bạo lực đích thủ đoạn. Bất quá vừa mới hóa hình phu nhân bị kiếm quang quấn quanh kéo ra ngoài cửa. Định ở trên hư không chính giữa. Lên thượng tiên tha mạng. Phu nhân nhìn thấy chính mình chân thân bị nhìn thấu. Lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu yêu chỉ là dâng tặng tiểu thư nhà ta chi mệnh lúc này trông coi cái này đoạn sân nhỏ. Hơn 10 năm chưa bao giờ tổn thương qua một tánh mạng người. Mong rằng thượng tiên tha mạng. Phu nhân la tỏ. Sân nhỏ chính giữa một gã cởi trần đại hán trong tay mang theo thiết chùy theo sân nhỏ chính giữa vội vội vàng vàng chạy ra. Chứng kiến loại tình huống này về sau lại cũng không sợ sợ. Trong tay thiết chùy vung. Hướng phía Hạo Sắt cuồng mãnh đập tới. Nơi nào đến giặc cỏ, mau buông ta ra nương tử. Keng. Thiết chùy nện vào Hạo Sắt trên đầu. Phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Đàn ông miệng hổ vỡ ra. Thiết chùy bị văng tung tóe mà ra. Hạo Sắt mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trên mặt hạo nhiên cương mãnh chi sắc càng thêm uy mãnh. Nổ quát một tiếng. Âm thanh như kinh lôi. Tự phải hiểu phụ nhân này tánh mạng. Phu nhân trên mặt đau khổ, đàn ông tựa hồ cũng bị loại cảnh tượng này cho hù đến rồi. Lập tức thảm kịch muốn phát sinh. Giai vận Mỹ Mi giương tay một đạo bạch sắc tinh quang từ không trung cướp hạ phụ nhân kia. Trắng rồi Hạo Sắt liếc. Nói. Thật sự là dã man. Hạo Sắt xứng sờ, nói. Hán tử kia là cái phàm nhân, nàng là yêu nghiệt. Phóng đại gia mày cẩu dám thí, ngươi mới là yêu nghiệt, cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Đàn ông kịp phản ứng, từng thanh phu nhân ôm đến sau lưng, hướng phía Hạo Sắc trợn mắt nhìn. Chương 168, Bạch Nho nhỏ. Có lẽ là hơn phân nửa năm thời gian ở bên trong Hạo Sắc tại Trường An xem sách thánh hiền nhiều lắm nguyên nhân. Trong nội tâm đối với tinh quái yêu thần các loại thứ đồ vật hơi có chút mâu thuẫn. Khó hiểu nhìn xem Giai Vận Mỹ Mi cùng người đàn ông kia. Mẹ, ngươi cái này ngu xuẩn, cái kia là yêu nghiệt hóa hình, hội hại ngươi đấy. Hạo Sắc hướng phía cường tráng đàn ông hô. Nói láo. Toàn bộ trên thị trấn người nào không biết nương tử của ta là Bồ Tát chuyển thế. Thiện tâm nương nương. Như ngươi loại này yêu đạo dâm tăng ta thấy nhiều lắm rồi. Cô nương đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong nhà của ta có tiên linh che chở. Bọn hắn không có biện pháp không biết làm sao ngươi. Đi một chút. Mau cùng ta đi vào. Đại hán nhìn hầm hầm Hạo Sắc. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng ba người. Một bà kéo qua Giai Vận Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Xông Hạo Sắc bọn người khoa tay múa chân thoáng một phát chính mình buồn thiêu cơ bắp. Che chở một đoàn người đi vào trong nội viện. Cạch đờ A N G G. Đại môn quan bế thanh âm truyền ra đánh thức Hạo Sắc ba người. Quá mẹ nó khi dễ người rồi, ta là yêu đạo. Hạo ca, hắn nói ta là yêu đạo, ta sống xé hắn ta. Đủ Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt. A-di-đà Phật, Phật tổ sẽ không tha thứ hắn, Hạo ca tiểu tăng tuyệt đối không phải dâm tăng A. Tinh Tiểu Hòa Thượng sắc mặt đỏ bừng. Hạo Sắc cứng ép đè xuống hai người bất mãn, nói. Thật sự là mù hắn mắt chó, nhân yêu chẳng phân biệt được, nam nữ chẳng phân biệt được. Hạo Sắc lời còn chưa dứt. Sân nhỏ chính giữa đại hán tiếng giống giận dữ truyền ra. Nói láo. Ngươi mới mù mắt chó. Nương tử của ta tâm địa thiện lương. Căn bản không có hại qua người khác. Các ngươi đi nhanh lên à. Còn ngươi nữa mới nam nữ chẳng phân biệt được. Ngoài cửa ba người trợn mắt há hốc mồm. Mẹ. Thằng này quá không thành thật một chút rồi. Hắn biết rõ hắn lão bà là cái yêu quái. Còn lên mặt cái búa nện ta. Ta quá tức giận ta. Hạo Sắt lập tức nổ khí mọc lan tràn, muốn leo tường bê cái này đại hán dừng lại. Một chầu bị Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng giữ chặt. Nguyên lai cái này đại hán căn bản là biết rõ chính mình nương tử là yêu. Nhưng lại giả vờ làm một phó không biết tình huống. Đã lừa gạt Hạo Sắt bọn người. Trốn đến trong nội viện lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Mở cửa, viện này là lão tử ra. Ta có khế ước mua bán nhà, mở cho ta môn. Ngoài cửa Hạo Sắc ba người giống to kêu to, đem cửa sân đập đập đinh đương rung động. Trời sắp tối rồi. Các ngươi đi nhanh lên à. Bầu trời tối đen về sau trên trấn không an toàn. Tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu à. Trong sân đại hán thanh âm truyền đến. Nói láo, vợ của ta bị ngươi kéo tiến vào, còn có ta bằng hữu. Hừ, cái này hai cái cô nương đều là người tốt. Các ngươi hay vẫn là đi thôi. Đại hán đích thoại ngữ trong là trong lúc lơ đãng sẽ đem Hạo Sắc ba người kích thích quá sức. Là một nam một nữ. Chúng ta là người tốt, đại gia mày ngươi mới là người xấu. Thí chủ, ngươi không thể lại phạm sai lầm rồi, Phật tổ cũng sẽ biết nổi giận đấy. Mù các ngươi mắt chó. Trong phòng lần nữa truyền ra một tiếng khinh thường thanh âm, liền lại không một tiếng động. Mặc cho Hạo Sắc ba người tại bên ngoài giống phá thiên, cửa phòng chính giữa không còn có lời nói truyền đến. Sau nửa canh giờ, Hạo ca, chúng ta cường đột a, ta hỏa đại phát. Đủ Tiểu Bạch vẻ mặt tức giận nói. Đúng, Phật viết, nên nổi giận lúc tựu nổi giận. Tinh Tiểu Hòa Thượng toàn bộ một cách ngụy biện hòa thượng. Hạo Sắc Bạch hai người liếc. Nói, như thế nào đột? Đây là cha ta mẹ ta còn có ta ra ra nai nai che lên phòng ở. Thượng diện phòng hộ kiếm quang một khi triển khai. Ta và ngươi ba người chịu không nổi. Không chết cũng phải lột ra. Hai người im lặng, ba người một hồi trầm mặc. Đang khi nói chuyện, bầu trời dần dần ảm đạm xuống. Mặt trời bắn một ngày. Rốt cuộc mệt mỏi. Mà ngay cả ánh mặt trời cũng bắt đầu có chút mềm nhũn dấu hiệu. Mềm nhũn nửa ré vào tây trên núi. Mắt thấy muốn màn đêm buông xuống. Đột nhiên một hồi cuồng phong gào thét mà lên. Hạo Sắt ba người một cái giật mình, Tinh Tiểu Hòa Thượng trước hết nhất kịp phản ứng, nói, có yêu khí. Vừa dứt lời, trên bầu trời cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng biến mất tại ở giữa thiên địa. Một hồi sắc nhọn tiếng cười theo Tây Sơn chính giữa truyền đến. Bạch nương tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể nhiều bao lâu thời gian. Buổi tối hôm nay cái này trên thị trấn phòng hộ chi quang sẽ toàn bộ biến mất. Nếu như ngươi còn không ra, ta tựu ăn sạch cái này đầy trấn huyết thực. Khắc khắc khắc khắc. Nương theo lấy phô thiên cách địa mây đen, một mình xuyên đeo màu đen huyền y gian xảo đàn ông gào thét bay đến trên trấn. Hán tử kia tinh mắt, mặt má gian xảo giống như là một chỉ lão cẩu xuất hiện tại Hạo Sắt ra phòng ở trước khi. Hạo Sắt trong mắt thần quang lóe lên. Đủ Tiểu Bạch thần thức khẽ nhúc nhích. Ngược lại là Tinh Tiểu Hòa Thượng phản ứng nhất kịch liệt. Chẳng biết lúc nào trong tay nhiều ra một cái chày kim cương cùng một cái tử kim bát vu. Sắc mặt uy áp, như là một trợn mắt kim cương hướng phía trên bầu trời màu đen huyền y gian xảo đàn ông nổ quát một tiếng. Hồng, lập tức Tinh Tiểu Hòa Thượng trên người Phật quang đại thắng. Thần thánh nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm khí tức đầy tràn toàn bộ hư không. Gian xảo đàn ông sắc mặt đại biến, trong miệng nghẹn ngào, nói. Tây Thổ Phật Quốc, tại sao có thể có Phật đồ xuất hiện tại man hoang? Tinh Tiểu Hòa Thượng một hồi giận dữ hét. Phóng đại gia mày, Phật gia ta là rốt cuộc Pháp Hoa Tự Chi Nhân, không phải Tây Thổ Phật Quốc con lừa chọc. Hạo Sắt cùng Đủ Tiểu Bạch dị thường kinh ngạc, lần đầu gặp được Tinh Tiểu Hòa Thượng tức giận bộ dạng. Đại Uy Thiên Long lập tức tuân lệnh trấn. Tinh Tiểu Hòa Thượng trong tay tử kim bát vu tản mát ra mãnh liệt kim quang. Hắc y gian xảo đàn ông sắc mặt đại biến. Muốn khống chế một hồi đám gió đen chạy thục mạng mà đi. Hừ, Tinh Tiểu Hòa Thượng nổ quát một tiếng. Kim quang phóng đại. Chừng trúc thần cảnh tu vi hắc y gian xảo đàn ông lập tức được thu vào tử kim bát vu chính giữa. Ba ba ba. Hạo Sắt cùng Đủ Tiểu Bạch vỗ tay. Ha ha, Tinh ngươi mắng thô tục bộ dạng quá đẹp trai xuất sắc rồi. Đủ Tiểu Bạch kiểm bên trên hắc cười nói. Tinh Tiểu Hòa Thượng tựa hồ cũng nhớ tới chính mình bất lương phản ứng, vội vàng tiếng đồng lớn âm thanh Phật hiệu, nói. A-di-đà Phật thỉnh Phật tổ tha thứ, Tiểu Tăng phạm giận cai rồi. Đủ Tiểu Bạch sờ sờ soảng Tinh Tiểu cùng Thượng Quang đầu, nói. Chứa đừng ít rồi. Ngươi cái gì bộ dáng ta xem như nhìn rõ ràng rồi. Ngươi chính là một cái một bụng tâm địa gian dảo. Có Phật tướng không có Phật tâm rượu thịt hòa thượng phá giới. Tiểu con lừa chọc. A-di-đà Phật. Tiểu lỗ mũi châu yêu đạo đạo trưởng. Lời ấy sai rồi. Tiểu Tăng mặc dù lời nói và việc làm rất có cùng ta Phật xung đột. Nhưng Tiểu Tăng một lòng hướng Phật. Không nói đến Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng đấu võ mồm không ngớt. Sân nhỏ chính giữa cơ bắp đại hán ngăn cách bằng cánh cửa khe hở chứng kiến hắc y gian xảo nam tử bị Tinh Tiểu Hòa Thượng dễ dàng trấn áp mà xuống. Trong nội tâm giãy giụa một phen. Cuối cùng đem viện cửa mở ra. Két kẹt. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng đình chỉ lẫn nhau đối với véo, hung ác ánh mắt nhìn hướng hán tử kia. Đàn ông ánh mắt co rụt lại, nói. Van cầu các ngươi không nên thương tổn nương tử của ta. Nương tử của ta thật sự cho tới bây giờ đều không có thương hại qua người khác. Trước để cho chúng ta đi vào nói sau. Hạo Sắt sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Cơ bắp đại hán do dự một phen. Cuối cùng nhất Tinh Tiểu Hòa Thượng bảo tướng trang nghiêm bộ dạng tại trong ấp hiện lên. Đem đại môn kéo ra. Lại để cho Hạo Sắt ba người đi vào. Sân nhỏ hay vẫn là cái nhà kia. Không có chút nào cải biến. Hạo Sắt hít sâu một hơi. Đem trong lòng mình nặng nề cảm giác đè xuống. Kiếm áp chấn động. Tự muốn đem tàng trong phòng cái kia yêu phụ người bước đi ra. Quát! Giai vận Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Tiểu Bạc Kiểm Nhi lôi kéo yêu phụ người theo trong phòng đi ra. Cực kỳ bất thiện ánh mắt nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt không rõ ràng cho lắm. Người vô tội nhìn một chút bên cạnh Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng. Hai người nhún nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Đại ngựa giống. Hoa tâm đại củ cải trắng. Giai vận Mỹ Mi cùng Khuyên Thành Tiểu Bạch Kiểm Nhi xem Hạo Sắt liếc, khinh bỉ nói. Hạo Sắc mồ hôi lạnh trên trán té xuống, trợn mắt cái kia yêu phụ người, nói: "Ngươi theo ta lão bà nói gì đó?" Sai Vận Mỹ Mi khuôn mặt đỏ lên, lập tức lần nữa bản lên, nói: "Thối không biết xấu hổ, ai là lão bà của ngươi?" Hạo Sắc sải bước đi về hướng ba người, yêu phụ người lạnh run, hé mồm nói: "Nơ công tha mạng, ăn công tha mạng." Sai Vận Mỹ Mi khuôn mặt quét ngang, muốn lần nữa nổi giận. Mà Hạo Sắc cũng là sững sờ, nói: "Chậm đã, chậm đã, ngươi là ai, ăn công, ngươi nói rõ ràng." Yêu phụ người nhìn thấy Hạo Sắc nóng tính nhì, lúc này mới bình tĩnh trở lại nói: "Tiểu yêu tên gọi Bạch Tô Tô, chính là cầm thú hải một gã tiểu yêu. Ước chừng tại 18 năm trước, tiểu thư nhà ta phân phó để cho ta lại tới đây thủ hộ cái này tòa sân nhỏ. Về sau..." Yêu phụ người một phen giảng thuật xuống, Hạo Sắc bọn người cũng là hiểu rõ ra. Bạch Tô Tô vốn là một chỉ dịch thể cảnh xà yêu, bị cái gọi là tiểu thư phái đến nơi đây thủ hộ Hạo gia sân nhỏ. Lại về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp cùng một gã phàm tục nam tử Hứa Trước yêu nhau. Bạch Tô Tô vì cầu cùng Hứa Trước tướng mạo tư thủ, tự hủy tu hành, hóa đi một thân yêu khí, trở thành một gã chỉ có một chút hơi nhỏ thần thông phu nhân, cùng Hứa Trước kết hợp. Về sau cầm thú hải chính giữa mấy cái hung thú chạy ra, vô duyên vô cớ lại luôn tìm Bạch Tô Tô phiền toái. Vốn buổi tối hôm nay Bạch Tô Tô đã nhìn không quá đi, chuẩn bị cùng Hắc Lang yêu liều chết đánh cược một lần. Về sau Hạo Sắc đám người đi tới, Tinh Tiểu Hòa Thượng trấn áp Hắc Lang yêu. Hạo Sắc bọn người là được Bạch Tô Tô cái gọi là ăn tông. Hạo Sắc không nói một lời, thật lâu hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Vì cái gì phái ngươi tới trông coi nhà của ta phòng ở?" Hồi ăn tông: "Tiểu thư nhà ta khoe tên Bạch Nho Nhỏ, chỉ nói lại để cho tiểu yêu đến Thái Bạch trên thị trấn thủ hộ Hạo thợ rèn một nhà phòng ốt. Mặt khác cũng không có cùng tiểu yêu nhiều lời." Bạch Tô Tô vẻ mặt thê lương nói: "Những người khác a, khắp nơi lưu tình, mà ngay cả man hoang yêu tộc cũng có ngày 7 tháng 1 âm lịch xạ tưởng niệm lấy người nào đó." Sai Vận Mỹ Mi ở một bên nói ra, một cổ năm xưa lão đau xót sấm chua hương vị phiêu đầy toàn bộ giữa sân. Hạo Sắc xấu hổ vò đầu, nói: "Không có khả năng a, Sai Sai, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta căn bản không biết cái gì yêu tộc người thật sự. Ai mà tin nột." Bên kia Khuyên Thành Tiểu Bạch Kiểm Nhi vẻ mặt cười xấu xa, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hạo Sắc trợn mắt chừng một cái, biết rõ mình cũng đánh không qua đối phương. Hơn nữa tại Trường An chính mình còn thiếu nợ hạ nhân ra một cái nhân tình, cũng không nên nói cái gì. Chỉ là đôi mắt trông mong nhìn về phía Sai Vận Mỹ Mi, nói: "Ta cảm thấy được, ta rất ủy khuất. Cái gì Bạch Nho Nhỏ, ta căn bản không biết a." Một phen an ủi, cuối cùng dẹp loạn Sai Vận Mỹ Mi trong nội tâm không cam lòng. Mọi người thu thập một phen, riêng phần mình nghỉ ngơi mà đi. Đáng thương Hạo Sắc cái giấm điên nhi, cái giấm điên nhi đi theo Sai Vận Mỹ Mi sau lưng, cũng tại vào cửa phòng thời điểm bị Sai Vận Mỹ Mi mãnh lực đóng cửa, hơi kém đem một trương mặt to đập thành bình đấy. Cầu hoan không thành, Hạo Sắc cũng tỉnh không quá để ý, thời gian dài lâu cũng bổ gấp tại nhất thời. Hạo Sắc nằm ngồi ở sân nhỏ chính giữa lê dưới cây, đầy trời tinh quang rơi mà xuống, tại trắng nõn lê hoa phía trên nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ngân huy, mộng ảo vô cùng. Một đêm này Hạo Sắc lần đầu tiên làm một giấc mộng. Trong mộng thế giới, bách hoa tề phóng, người đến người đi, nhiều loại hoa giống như gấm. Đệ nhất chương 69, tao ngộ hung thú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đủ tiểu bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng tiến về trước Tây Sơn mà đi rồi. Nói là muốn tiêu diệt trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả hung thú. Còn Thái Bạch thì trấn nhỏ một cách ban ngày ban mặt. Hai người nghĩa chính ngôn từ đang nghe Hạo Sắc đã từng nói qua hồ lô tiên cốc chỗ địa vị trí cụ thể về sau liền xuất phát. Hạo Sắc thì là mày giản mặt dày rắc tay Sai Vận Mỹ Mi du lãm phương viên trăm ngàn ở bên trong cố hương của mình. càng là tiến về trước Minh Hoàng thủ đô nhìn nhìn một cái chính mình từng đắt là nghĩa phụ. Tôn Vũ đến phụ thân. Vài chục năm thời gian, từng đắt là thất sát bang mở ngoặt tròn giúp đóng ngoặt tròn đã nghiễm nhiên trở thành Minh Hoàng quốc võ lâm để thế lực lớn nhất. Các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Duy nhất làm cho Hạo Sắc tiếc nuối chính là nghĩa phụ tại 3 năm trước đây mất mà đi. Mà Tôn Vũ đến từ đó về sau liền tại cũng không có trở lại Minh Hoàng quốc. Triệt để cùng thất sát bang mở ngoặt tròn giúp đóng ngoặt tròn đã mất đi liên lạc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Hạo Sắc hảo tâm tình. Cố hương lại một lần nữa du lịch. Mang theo mỹ nữ mà về. Nếu như giai vận Mỹ Mi không hề cự tuyệt chính mình thân mật tựu cùng hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Hạo Sắc không khỏi cho bên người theo đuôi Khuyên Thành Tiểu Bạc Kiểm Nhi một cái liếc mắt. Khuyên Thành Tiểu Bạc Kiểm Nhi làm như không thấy. Cùng giai vận Mỹ Mi tốt cùng thân tỉ muội giống như địa phương. Chuyện cho tới bây giờ, Hạo Sắc tại mọi người một ngụm khẳng định xuống, rốt cuộc khẳng định Khuyên Thành Tiểu Bạc Kiểm Nhi giới tính. Cô nàng này Nhi khuôn mặt tuyệt đối đủ tỉnh. Nếu như nữ trang cách ăn mặc tuyệt đối có thể làm cho người hít thở không thông. Gọi hắn là tuyệt sắc thiên hương một chút cũng không đủ. Chỉ là bằng sẵn đáng ý chí làm cho Hạo Sắc có chút thất vọng. Bất quá tại giai vận Mỹ Mi đề điểm về sau, Hạo Sắc cũng không dám nữa có bất kỳ nghĩ cách rồi. 7-8 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Tại đây yên lặng nông thôn chính giữa, mọi người tâm cảnh đều đã nhận được tự nhiên sửa. Hạo Sắc hạo nhiên chi tâm càng thêm sáng ngời. Minh tâm gặp tính. Ánh mắt càng thêm thâm thúy. Một tầng tầng khúc mắc đều bị giải khai đến. Hạo Sắc ầm ầm cảm giác được mình đã đạt tới dịch thể cảnh đỉnh phong. Mặc dù tại tu hành, cũng sẽ không biết lực lượng tăng trưởng. Trong đầu lão kiếm lão đại đưa ra xong tu chương trình hội nghị lại một lần nữa bị đưa ra. Ốt giai vận Mỹ Mi đã trở thành Hạo Sắc việc cấp bách. Rốt cuộc tại ngày nào đó buổi sáng, Hạo Sắc lén lút đi vào giai vận Mỹ Mi gian phòng chính giữa. Hai người tránh đi Khuyên Thành Tiểu Bạc Kiểm Nhi bay ra thị trấn nhỏ. Hướng Tây Sơn chính giữa phi hành mà đi. A Sắc, sáng sớm đi làm mà a. Những ngày này, Hạo Sắc một đoàn người đều trải qua bình thường phàm nhân sinh hoạt. Ăn cơm ngủ. Giai vận Mỹ Mi bị Hạo Sắc đánh thức. Thủy nhãn mông lung co giúp ở Hạo Sắc trong ngực nói. Chúng ta đi độ cái giả, hắc hắc, đi sư môn của ta. Hạo Sắc nhìn xem giai vận Mỹ Mi giống như tỉnh không phải tỉnh mông lung giống. Trong nội tâm ngứa vô cùng. Tại giai vận Mỹ Mi cái chán hôn vào một ngụm nói. Nghỉ phép, sư môn của ngươi, kiếm nhai. Giai vận Mỹ Mi hơi có chút kinh ngạc sảy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn mở trong mắt nói. Không đúng, đúng ta đã nhạt nhòa sư môn, liệt thiên kiếm tung. Hạo Sắc khẩu khí có chút trầm trọng nói. A, giai vận Mỹ Mi tuy nhiên đã là hóa anh cảnh tu vi. Nhưng cũng không có chút nào chính mình phi hành ý niệm trong đầu. Hưởng thụ lấy Hạo Sắc chỉ mới có đích ấm áp lồng ngực. A Sắc, ngươi không muốn hỏi một câu về Vân Sư Huyên sự tình sao? Muốn thế nào có thể không muốn? Bất quá ta không muốn phá hư hào khí, cũng không muốn ngươi khó chịu. Cái kia sẽ không sợ. Sợ? Ai dám nói không sợ a? Tốt như vậy một cô nương. Đụng với Vân Phi Dương cái loại này tiểu bạc kiểm nhi. Hay vẫn là sớm chiều ở chung. Ta như thế nào không sợ hãi? Không sợ hãi mới là lạ chứ. Hạo Sắc đem giai vận Mỹ Mi ôm chăm chú, nỗi lòng rõ ràng vẫn còn có chút chấn động. Nếu quả thật có một ngày, nói hưu nói vượn, không có ngươi nói ngày nào đó, có ta ở đây, sẽ không có. Hạo Sắc trực tiếp đánh gãy giai vận Mỹ Mi. Ha ha, thật sự là bá đạo, ngươi cũng không biết ta muốn nói có một ngày. Rầm rầm. Ngay tại Hạo Sắc hai người giấu ngon giấu ngọt thời điểm, một đạo cuồng bạo ánh sáng hướng phía bao phủ hướng Hạo Sắc hai người. Hắn đại gia, nơi nào đến thằng danh con. Hạo Sắc tức giận mắng một tiếng. Mắt thấy muốn chinh phục giai vận Mỹ Mi. Không nghĩ tới tại đây thời điểm mấu chốt rõ ràng có người quấy rối. Một đạo trăm trượng kiếm khí theo Hạo Sắc trên tay ngược lại cuốn mà xuống. Dễ như trở bàn tay nát bấy cuồng bạo sóng âm. Đánh vào đến mặt đất chính giữa. Khạc khạc. đại địa đem làm một người trong hoáng đầu chuột mục đích tiêm mặt đàn ông miệng phun máu tươi từ mặt đất chính giữa chui ra. Hung dữ nhìn hảo sắc hai người liếc. Trên người màu vàng đất hào quang lóe lên. Chui vào thổ địa chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Hảo sắc cười lạnh một tiếng. Động đến cửu thiên tức những. Bàng bạc địa khí nổ vọt lên. Trong vòng mấy trăm trượng sở hữu tất cả thổ địa bốc lên không thôi. Từng đảo như là đại long địa mạch chi lực hướng phía tiêm mặt đàn ông phương hướng chen chúc mà đi. A, tiêm mặt đàn ông cuối cùng nhất không cách nào thừa nhận. Theo mặt đất chui ra. Hóa thành một đảo hoàng phong muốn chạy thục mạng mà đi. Chết đi. Hạo sắt nổ quát một tiếng. Tấm lùa kiếm quang theo hoàng phong trước khi hư không chính giữa quét ngang mà ra. Trực tiếp mất đi khắp địa vực. Phanh. Một chỉ chuột yêu theo hư không hoàng phong chính giữa ngã xuống mặt đất. Bị một kiện tan vỡ sinh cơ. Cái chết không thể chết lại. Sát. Hống hống hống giống. Chuột yêu vừa chết. Trong hư không lại một tiếng hét to truyền ra. Đằng đằng sát khí. Một gã tràn đầy màu vàng kim ống ánh sâu quai nón đại hán cầm trong tay một cây huyết sắc đại phiên. Ở trên hư không chính giữa lắc lư múa. Trận trận phượng dị lực lượng dùng đại hán làm trung tâm điên cuồng hướng tứ phương chuyển đáng mà đi. Hống hống hống giống. Dãy núi trùng điệp chính giữa vô số hung thú tàn sát bừa bãi gào thét. Hội tụ thành làm một đảo hung thú nước lũ trùng kích hướng hảo sắc mà đi. Hảo sắc tức giận hừ một tiếng. Ôm dai vận mỹ mi ở trên hư không run lên. Hai người hóa thành một đảo vô cùng kiếm khí. Trực tiếp đối với nhảy vào hung thú nước lũ chính giữa. Một đường nhấc lên vô tận huyết vũ. Chém chết hung thú vô số. Thẳng giết đến lớn hán trước khi. Cái này đại hán cũng không quá đáng dịch thể cảnh tu vi. Tuy nhiên lực lượng so tầm thường tu sĩ muốn mạnh hơn một chút. Nhưng đối với bên trên hảo sắc cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ. Kiếm quang lóe lên đã đem cái này đại hán chém thành mấy đoạn. Đồng thời hảo sắc trên ngón tay một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang thoáng hiện. Trên không trung một lướt. Đem đại hán linh hồn cướp bóc mà xuống. Hảo sắc tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Thần mang nổi bật. Rất nhanh liền đem cái này đại hán trí nhớ xem qua một lần. Tiện tay tiêu diệt cái này đoàn linh hồn. Hạo sắc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Cầm thú hải, hung thú cung, hách liên ương ngạnh. Hạo sắc tại trong lòng nhớ kỹ cái này liên tiếp danh tự. Lần nữa cùng giai vận mỹ mi bay về phía man hoang ở chỗ sâu trong. Hơn 3.000 dặm khoảng cách đối với ở hiện tại hảo sắc mà nói bất quá gần nửa canh giờ không đến thời gian. Một tòa cao ngạo vô song khí phách mọc lan tràn vạn trượng sơn thể xuất hiện tại lưỡng tầm mắt của người chính giữa. Núi như kiếm, đâm thẳng thương không. Lại một lần nữa trở lại liệt thiên kiếm tông sơn môn chỗ. Hảo sắc trong lòng có chút phập phồng. Dắt tay giữ chặt dai vận mỹ mi lên như diều gặp gió. Rất nhanh hai người liền đi tới kiếm sơn kim trên đỉnh. Ngày xưa vô biên vô hạn tiểu thế giới đã sớm đã tan thành mây khói. Trên đỉnh núi quảng trường bởi vì đã không có liệt thiên kiếm tông phòng hộ đã bị cương phong thổi cũ nát không chịu nổi. Từng đã là 365 tòa mũi kiếm đã hóa thành một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu được thu vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Hảo sắc ôm cái này dai vận mỹ mi. Kể ra lấy chính mình đã từng man hoang cầu đảo câu chuyện. Một hồi lâu sau, hai người ngừng chân không nói. A sắc, cảm giác được hảo sắc trong lòng bi thương, dai vận mỹ mi ngẩng xinh đẹp sướng được đến khuôn mặt, hôn ta. Hảo sắc cúi đầu. Nhìn xem dai vận mỹ mi kiều diễm ướt áp miệng anh đào nhỏ. Cảm thụ được dai vận mỹ mi nhô tình mật ý. Trong nội tâm tối tăm phiền muộn hễ quét là sạch. Trên mặt hèn mọn bị ủi cười cười. Miệng sói đại trương. Muốn hôn hướng dai vận mỹ mi mà đi. Tốt như vậy đỉnh lô, lại bị ngươi cái này bùn phôi hư mất tư vị, thật sự đáng tiếc. Ngay tại hảo sắc huyết dịch sôi trào. Kích tình thiêu đốt thời khắc. Một cách làm cho hảo sắc lửa giận vạn phần thanh âm xuất hiện tại kiếm sơn chi đỉnh. Một gã mặt linh sáng lóng lánh kim hoa lưu chuyển áo cà sa nam tử theo hư không đi ra. Khóe miệng mang theo một tia khinh thường giễu cợt. Đứng ở trên hư không chính giữa. Ta thao đại gia mày đấy. Hạo Sắt nghiến răng nghiến lợi, vô cùng lửa giận tại lồng ngực chính giữa thiêu đốt không ngớt. Hai con ngươi chính giữa hai đạo tan vỡ kiếm quang bắn ra, lập tức xuyên thủng hư không. Xoát, kim sắc áo cà sa nam tử theo khác một bên hư không đi ra. Trên mặt bình tĩnh ngạo khí đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng hung lệ huyết tinh dã man. Nhìn xem chính mình ốm tay áo phía trên hai cái không lớn không nhỏ cửa động, hai mắt lập tức trở nên đỏ thấm. Một cổ cùng hung cực áp thái cổ dã man hung lệ khí tức tràn ngập ở trên hư không chính giữa. Hách Liên ương ngạnh, ngươi dám động hắn, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy kim sắc áo cà sa nam tử muốn phát ra kinh thiên nhất kích, trong hư không một tiếng thanh thúy ngọt ngào thanh âm truyền đến. Mặc dù là thanh âm này chính giữa tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, nhưng như cũ làm cho người cảm giác rất ngọt mỹ. Ngay sau đó hư không xé mở một đạo nứt ra. Một gã 17-18 tuổi tả hữu, tướng mạo ngọt ngào vô song nữ hài nhi từ đó nhảy ra. Mặt màu vàng nhạt đai đeo váy liền áo, bên trong là một kiện màu trắng ốm tay áo mỏng áo lông. Cả người trên người sức sống vô hạn, cho người một loại thanh xuân nhảy thoát cảm giác. Cô bé này nhi không thể không nói lớn lên rất là xinh đẹp tuyệt mỹ. Không, xác thực nói là nảy sinh mở ngoặt tròn manh. Tuy nhiên Hạo Sắt cũng không biết cái này nảy sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn chữ đến cùng là có ý gì. Nhưng Hạo Sắt tự cho rằng nên dùng nảy sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn chữ để hình dung cô bé này nhi. Một chữ, nảy sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn. Hai chữ, rất nảy sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn. Ba chữ, siêu cấp nảy sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn. Ngoài ra, Hạo Sắt cảm giác cô bé này nhi có chút quen mắt bộ dạng. Từng màn tràng cảnh tại chính mình trong ốc lượt qua. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm thấy ở đâu bái kiến kia mà. Giai vận mỹ mi bạch nhãn một phen, nhéo ở Hạo Sắt bên hông nhuyễn thịt tựu là một trận làm nhục. Lập tức Hạo Sắt trên mặt trở nên tái nhợt, người vô tội địa nhìn về phía Giai vận mỹ mi, nói, ta muốn đi lên tại kiếm chi buồn bã nguyệt núi, cái kia chỗ vô danh thiên cung chính giữa. Thế nhưng mà ta yêu nhất hay vẫn là ngươi, ngươi cũng biết. Giai vận mỹ mi bạch háo sắc liếc, không rảnh mà để ý hội. Lúc này thời điểm trên bầu trời được xưng là Hách Liên ương ngạnh nam tử rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Ta chính là thái cổ hoàng kim sư tử vương hậu duệ, có được thần huyết mạch. Cư nhiên như thế bỏ qua sự hiện hữu của ta. Rống, bạch nho nhỏ, ngươi mở ra, ta muốn giết hắn, giống. Hách Liên ương ngạnh trên mặt một tầng kim sắc lông tơ nhanh chóng dài ra. Một cổ kinh khủng khí cơ theo Hách Liên ương ngạnh trên người tán phát ra. Như là hắn trong cơ thể có một loại vô cùng khủng bố đồ vật đã thức tỉnh. Rống, Hách Liên ương ngạnh ở trên hư không nhảy lên. Trực tiếp nhảy qua bạch nho nhỏ chỗ không gian. Xuất hiện tại kiếm sơn chi đỉnh. Gào thét một tiếng. Kim sáng lóng lánh bàn tay vung vẩy mà ra. Phảng phất muốn xé rách không gian. Mang theo năm đạo hàn quang nổ vang Hạo Sắt mà đi.